Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các loại hơn phân nửa bước chí tôn nói khí, liền đều rối rít bay trở về, bị Vương Đằng thu vào thể nội. Hắn liếc mắt nhìn Lăng Tiêu đại đế chí tôn nói khí, diệt thế lôi phạt, cũng không có muốn chiếm thành của mình dự định. Cái này chí tôn nói khí diệt thế lôi phạt mặc dù cường đại, nhưng mà đối với trước mắt hắn tới nói, trợ giúp cũng không lớn. Hơn nữa hắn cũng không có đế đạo cảnh giới sức mạnh, cũng căn bản không cách nào phát huy ra diệt thế lôi phạt chân chính uy lực. Cho dù hắn đem diệt thế lôi phạt lấy ra, cũng chỉ là lãng phí, không thể vật tận kỳ dụng. Có 8 cái cọc nửa bước chí tôn nói khí, nói đúng ra, nếu như tăng thêm tu la kiếm mà nói, hẳn là 9 cái cọc nửa bước chí tôn nói khí. Có những thứ này nửa bước chí tôn nói khí nơi tay, đã hoàn toàn đầy đủ. Những thứ này nửa bước chí tôn nói khí, lấy Vương Đằng bây giờ nội tình, có thể chân chính phát huy ra bọn chúng uy năng, đồng thời thôi động, có thể bù đắp được một cọc không thể toàn lực thôi động uy năng chí tôn nói khí. Mới vừa cùng Lăng Tiêu đại đế giao thủ thời điểm, hắn chính là mượn nhờ những thứ này nửa bước chí tôn nói khí, lấy cửu tinh liên châu phương thức công kích, sinh sinh đánh tan Lăng Tiêu đại đế chí tôn nói khí diệt thế lôi phạt trường mâu. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn trong tay tu la kiếm, thấp giọng lẩm bẩm nói, tu la kiếm bây giờ đã uống không thiếu tinh huyết, hơn nữa tích lũy không nhỏ sức mạnh, nếu là chân chính bộc phát mà nói, đã đủ để cưỡng ép xông mở lớp phong ấn thứ 5 thần vòng. Bất quá, cưỡng ép xông mở lớp phong ấn thứ 5 thần vòng, cũng chỉ có thể tạm thời phát huy uy lực mà thôi, cũng không thể vĩnh viễn giải trừ cái này lớp phong ấn thứ 5 thần vòng. Muốn chân chính giải phóng tu la kiếm bên trong tích chứa lực lượng cường đại, vẫn như cũ phải nghĩ biện pháp, mau chóng lĩnh hội lớp phong ấn thứ 5 thần vòng bên trong tích chứa huyền diệu cùng áo nghĩa, đem hắn triệt để phá giải mới được. Tu la kiếm bên trên phong ấn thần vòng, coi như cưỡng ép xông mở, cũng chỉ là tạm thời mà thôi, cũng không thể bền bỉ, sức mạnh tiêu hao hết sau, phong ấn thần vòng liền sẽ một lần nữa bộ trở về, cho nên, tu la kiếm bên trong tích lũy sức mạnh, không đến vạn bất đắc dĩ, Vương Đằng cũng không nguyện ý dễ dàng vận dụng, đem cái này trở thành chính mình lớn nhất át chủ bài một trong, cũng tỷ như vừa rồi, nếu như Vương Đằng lấy vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh các loại hơn phân nửa bước chí tôn nói khí, lấy cửu tinh liên châu phương thức chống lại Lăng Tiêu đại đế diệt thế lôi phạt, nếu là vẫn như cũ không chống đỡ được mà nói, hắn mới có thể vận dụng lá bài tẩy này. Thu hồi tâm thần, Vương Đằng ánh mắt hướng về nơi xa những cái kia các phương thế lực tu sĩ nhìn lại, những cái kia các phương thế lực tu sĩ, bị Vương Đằng ánh mắt liếc nhìn, lập tức nhao nhao trong lòng giật mình, không khỏi cảm thấy kinh sợ một hồi, cả người lông tơ lập tức liền tạc lập, cảm thấy bất an, các vị đạo hữu cũng là theo đuổi giết ta sao? Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, đỏ tươi ánh mắt chiếu xạ tại mọi người trên thân, yếu ớt lời nói để cho người ta rùng mình, giống như từ vực sâu hoàng tuyền bên trong bốc lên, làm cho người như rớt vào hầm băng. Những tu sĩ này nhao nhao run một cái, lập tức liền từ Lăng Tiêu đại đế thua ở trong tay Vương Đằng, mà còn trở thành Vương Đằng tùy tùng, trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, hiểu ra Vương Đằng cái này mang theo vài phần rùng mình lời nói, nhao nhao thần sắc biến hóa, liền vội vàng đem đầu lắc giống như trống lúc lắc, tựa như phủ nhận nói, không phải, không có, ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta chính là đi ngang qua, đối với ngươi tuyệt không ác ý, lập tức đi ngay. Các phương tu sĩ bị Vương Đằng nhìn chăm chú, toàn bộ đều cảm thấy tê cả da đầu, chỉ sợ Vương Đằng sát cơ bộc phát, đem bọn hắn hết thảy lưu lại. Cứ việc, bọn hắn những người này tu vi đều không thấp, đặt ở dĩ vãng đông hoang không loạn thời điểm, thỏa thỏa đều là đại nhân vật, nhưng là bây giờ, đại đế đều xuất thế, chuẩn đế càng là đi khắp nơi, vì truy sát Vương Đằng càng là chết một nhóm lại một nhóm. Tại Vương Đằng cùng với Lăng Tiêu đại đế trước mặt, bọn hắn những thứ này ngày xưa đại nhân vật, hiện tại cũng bất quá là sâu kiến đồng dạng, nếu là Vương Đằng bây giờ muốn giết bọn hắn sinh tử khó liệu, chỉ là Vương Đằng chính mình, cũng đủ để trấn sát bọn hắn, lại thêm Lăng Tiêu đại đế, bọn hắn một cái đều không chạy được, phải không, đi ngang qua. Vương Đằng nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết những người này theo tới làm cái gì, hơn phân nửa là cảm thấy lần này Lăng Tiêu đại đế truy sát mà đến, hắn lần này chắc chắn phải chết. Cho nên đến đây quan sát, muốn tận mắt hắn vẫn lạc hoặc bị Lăng Tiêu đại đế trấn áp một màn, chỉ tiếc, thế sự vô thường, kết quả ngoài dự liệu của bọn họ, Miệt Tứ Phương đám người một mắt, những thứ này bình thường chuẩn đế cấp bậc tu sĩ, bây giờ tại trong mắt của hắn cùng Lâu La không khác, hắn cũng lười đi cùng để cho bọn hắn tính toán, thản nhiên nói, lần này ta cũng không giết các ngươi, trở về nói cho các ngươi biết riêng phần mình chỗ thế lực, để cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tiền mua mạng. Qua chút thời gian, ta sẽ đích thân đến nhà thu lấy, cùng các ngươi tính toán ngày đó đuổi giết ta bút trướng này. Cút đi! Sau đó, Vương Đằng vung tay lên, uy nghiêm đạo, các phương mọi người nhất thời nhao nhao sắc mặt biến đổi, đối với Vương Đằng cái này trần trụi uy hiếp, không ít người trong lòng phẫn nộ, Tích Nhật đại đế không ra, chuẩn đế cũng rất ít xuất đầu lộ diện, bọn hắn người người cũng có thể nói là một phương cự phách, dậm chân một cái liền có thể để cho Đông Hoang chấn ba chấn, kết quả bây giờ, lại bị Vương Đằng dạng này một tên tiểu bối tu sĩ dạng này quát lớn cùng uy hiếp, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà mặc dù bọn hắn trong lòng phẫn nộ, nhưng bọn hắn không chút nào không dám phát tác, chỉ có thể đem lửa giận áp chế ở trong lồng ngực, bởi vì bọn hắn đều biết, bây giờ Vương Đằng, đã xưa đâu bằng nay, không bao giờ lại là trước đây cái kia bị bọn hắn truy sát đến chạy trốn tứ phía, không bị bọn hắn để ở trong mắt sâu kiến, cho nên, trong lòng bọn họ tức giận đồng thời, càng nhiều hơn là kính sợ cùng kiên kỵ, trong lòng nhịn không được thổn thức cảm thán Vương Đằng trưởng thành nhanh chóng, cuộc khởi vừa nhanh vừa mạnh. Kẻ này sau lưng có Đông Lăng núi tôn này ngay cả đại đế cảnh giới cường giả đều phải kiên kỵ cường giả bí ẩn, bây giờ lại thu phục Lăng Tiêu đại đế, thực lực bản thân cũng đã không thể coi thường, đã triệt để đã có thành tựu, chúng ta các phương thế lực, rốt cuộc không thể nắm đến động đến hắn. Lăng Tiêu đại đế vậy mà thần phục với Vương Đằng, cái này Đông Hoang, chỉ sợ phải có chấn động mạnh. Trong lòng mọi người ý niệm phân dũng, hướng về phía Vương Đằng nhao nhao chắp tay, lập tức cũng không quay đầu lại cấp tốc đi xa, chương 1432 độc lập ý chí. Nhìn xem các phương thế lực tu sĩ nhanh chóng rút đi, nếu chạy trối chết, Vương Đằng thu hồi tu la kiếm cùng trên người sát phạt lệ khí, chân long phân thân cùng chu tước phân thân, cũng đều thu vào, công tử, vừa rồi thực sự là hù chết chúng ta, ngươi không sao chứ? Chu Tùng bọn người cấp tốc tiến lên đón, đánh giá cẩn thận Vương Đằng. Lúc trước nhìn thấy Vương Đằng bị Lăng Tiêu đại đế diệt thế lôi phạt đánh nát nhục thân thời điểm, làm cho bọn hắn muốn rách cả mí mắt, vội vàng chạy đến. Các ngươi cũng không phải không biết, ta bất diệt kim thân sớm đã tu luyện đến đệ bát trọng, tương đương với nửa bước bất tử chi thân, có cái gì tốt lo lắng. Vương Đằng cười cười nói, gặp Vương Đằng đích xác không việc gì, Chu Tùng bọn người vừa mới nhao nhao triệt để yên lòng, ánh mắt nhìn về phía ở một bên tái tạo nhục thân Lăng Tiêu đại đế, không khỏi một mặt thổn thức. Nghĩ không ra công tử vậy mà thật sự đem Lăng Tiêu đại đế thu vào dưới trướng, cho dù là bây giờ, cái bóng kiếm khách chờ tiền bối ngủ say, chúng ta Đông Lăng Sơn giả có đại đế tọa trấn. Hiệp Thiên Trọng bọn người nhịn không được động dung, lộ ra rất kinh hỉ cùng hưng phấn, nguyên bản cái bóng kiếm khách chờ cường giả bí ẩn nhóm đột nhiên nhao nhao ngủ say, cho bọn hắn một cái trở tay không kịp, Lăng Tiêu đại đế cuốn theo ngập trời nộ khí mà đến, đối với Đông Lăng núi tới nói, có thể nói là một hồi hảo kiếp. Nhưng cuối cùng, trường hảo kiếp này lại bị Vương Đằng sinh sinh hóa giải, thay đổi, thậm chí còn đem Lăng Tiêu đại đế thu vào dưới trướng. Ở trong đó, cố nhiên là mượn ngày xưa cái bóng kiếm khách lưu lại tại Lăng Tiêu đại đế trong lòng uy nghiêm ấn tượng. Nhưng cùng lúc, Vương Đằng đảm phách cùng thủ đoạn, cũng mọi người trong lòng thán phục. Nếu như là đổi một cái chí thánh cảnh giới người, có ai dám chủ động nghênh tiếp một tôn phẫn nộ đại đế, chỉ sợ liền đối phương trên thân trút xuống đế uy đều không chịu nổi. Muốn bị tại chỗ đè loan liễu yêu, quỳ xuống quỳ bái, mà Vương Đằng lại từ đầu đến cuối, đều lộ ra trấn định tự nhiên, ung dung không vội, phần khí độ này, đảm phách, cũng không phải là bình thường người có thể có. Đương nhiên, lần này có thể chấn nhiếp Lăng Tiêu đại đế, để cho Vương Đằng kế hoạch thành công, hói đầu hạt công lao, cũng chiếm giữ đây tuyệt đối địa vị, không thể bỏ qua công lao. Vương Đằng cũng không có quên hói đầu hạt, nhìn lướt qua đám người, hướng về phía Dạ Vô Thường bọn người hỏi, trụi lông tên kia đâu? Lần này hắn rất vui mừng, trụi lông gia hỏa này mỗi lần thời điểm then chốt liền như xe bị tuột xích, bất quá lần này, chung quy là đáng tin cậy một lần, nó giống như tại trên núi Đông Lăng đã hôn mê, hẳn là tinh thần lực tiêu hao quá độ, dù sao muốn duy trì huyễn tượng như thế, quấy nhiễu một tôn đại đế cảnh giới cường giả tâm thần, đối với tinh thần lực tiêu hao cũng không thể coi thường. Linh Mộc Kiếm Tôn mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, lần này trụi lông ngược lại là lập công. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng nhìn xem trong tay hỗn độn bảo đỉnh bên trong một cái khác tích hồn huyết, đây là hói đầu hạt hồn huyết, lần này đem hói đầu hạt hồn huyết lấy ra ngoài, hắn không có ý định thu hồi lại đi, chuẩn bị còn cho hói đầu hạt, ban đầu ở hoang thổ, hắn kỳ thực liền nghĩ đem giọt này hồn huyết trả cho hói đầu Hà, kết quả lại xúc động một giọt này hồn huyết bên trong cái kia một tia ý chí cường đại, kém chút lật đổ thức hải của hắn, cho nên không còn dám vọng động một giọt này hồn huyết. Lần này bước ra giọt này hồn huyết thời điểm, Vương Đằng trong lòng đều vẫn còn chút thấp thỏm, lo lắng lần nữa kinh động cái kia trong đó ý chí cường đại, ông thử một chút ý niệm, không nghĩ tới lại là thuận lợi đem hắn bước đi ra, tất nhiên hiện tại cũng đã bước ra, cái kia liền đem giọt này hồn huyết trả cho trụi lông tốt. Vương Đằng thầm nghĩ lấy, dự định đem hói đầu hạt hồn huyết trả cho đối phương, Dạ Vô Thường đám người hồn huyết, sớm tại hoang thổ đại kiếp thời điểm, hắn liền đã còn cho bọn hắn, trước đây sở dĩ sẽ để cho bọn hắn giao ra hồn huyết, chỉ là bởi vì vừa mới bắt đầu hắn đối bọn hắn cũng không quen thuộc, cũng không tín nhiệm bọn hắn, nhưng sau đó cùng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa về sau biết được, giữa bọn họ rối rắm, tình nghĩa, sớm đã tại đếm thế phía trước cũng đã thiết lập, giữa hai bên, đã triệt để tín nhiệm, trong mắt hắn, đã sớm đem bọn hắn coi là huynh đệ, tự nhiên cũng không có tất yếu tại giữ lại bọn hắn hồn huyết, bất quá, ngay tại Vương Đằng dự định đem giọt này hồn huyết trả lại cho hói đầu hạt thời điểm, giọt này hồn huyết, vậy mà chủ động xuất vào Vương Đằng trong thức hải, ở tại nguyên bản sở đãi chỗ chìm nổi, tắm Vương Đằng trong thức hải cái kia vô số mini tinh thần hào quang, Vương Đằng lập tức một mặt mộng bức, vì tình huống, trụi lông một giọt này hồn huyết, vậy mà chủ động hướng về trong thức hải của hắn chui, một phó tướng thức hải của nó xem như sào huyệt bộ dáng, đây là trụi lông ý niệm khống chế, vẫn là giọt này hồn huyết bên trong ẩn giấu là một đạo ý chí độc lập. Vương Đằng cảm giác cả người cũng không tốt, hắn cảm thấy giọt này hồn huyết tựa như là ỷ lại vào hắn, đồng thời, trong lòng của hắn có chút bất an, giọt này hồn huyết quá quỷ dị, ở trong ẩn tàng một đạo ý chí, mạnh đến mức đáng sợ, nếu như đây là chịu đến hói đầu hạt ý thức khống chế còn tốt, nếu như không phải chịu đến hói đầu hạt ý thức khống chế, mà là ở trong thật sự quỷ dị dưỡng thành một đạo ngoài ra độc lập ý thức, cái kia giọt này hồn huyết chính là một cái phiền toái cực lớn, tương đương với một cái không định giờ bom, tùy thời đều có bột phát ra, uy hiếp được hắn khả năng, trụi lông, là ngươi đang thao túng sao? Vương Đằng cẩn thận câu thông giọt kia hồn huyết, kết quả giọt kia hồn huyết bên trong, hình như có hỗn độn diễn hóa, lập tức, một đạo băng lãnh mà ý chí cường đại, buông xuống tại trên thức hải Vương Đằng khoảng không, oanh. Vương Đằng trong thức hải, Tu La Kiếm, thần ma lệnh cái này hai cọc đỉnh tim chí bảo, nhao nhao bộc phát ra ánh sáng kinh người mang, triệt để chiếu sáng Vương Đằng thức hải, đồng thời, trong thức hải của hắn, vô số chìm nổi mê ly tinh thần. Cũng bộc phát ra vô tận hào quang sáng chói, tích chứa tại mini trong tinh thần từng viên trong suốt phù văn lấp lóe, nhấc lên một cổ màu vàng nguyên thần chi lực triều dân. Cuối cùng, đạo kia ý chí có chút kiên kỵ liếc mắt nhìn Tu La Kiếm, sau đó lùi về hồn huyết bên trong, triệt để yên lặng. Mà giờ khắc này, Vương Đằng trên trán đã đầy mồ hôi lạnh. Công tử, ngươi thế nào? Dạ Vô Thường bọn người lưu ý đến Vương Đằng sắc mặt biến đổi, vội vàng mở miệng hỏi. Vương Đằng sắc mặt âm tình bất định, hói đầu hạt hồn huyết bên trong đạo kia ý chí cường đại. Rất có thể không nhận hói đầu hạt khống chế, nhưng lại bất ngờ cường đại, nếu như đạo kia ý chí thật có lòng gây bất lợi cho hắn, sẽ vô cùng phiền phức. Bất quá sau đó, Vương Đằng lại ánh mắt hơi hơi ngưng lại, bởi vì hắn phát hiện, đạo kia ý chí mặc dù cường đại, nhưng mà tự hồ đối với Tu La Kiếm rất kiên kỵ, vừa mới đạo kia ý chí hiện lên thời điểm, Tu La Kiếm cùng thần ma lệnh đồng thời phát sinh dị động, nhất là Tu La Kiếm bên trong, một vòng ánh sáng đỏ thắm lấp lóe, lệnh đạo kia ý chí cảm thấy vô cùng e dè, lập tức liền rút về hồn huyết bên trong, phát hiện này, để cho Vương Đằng thoáng yên tâm, trụi lông lai lịch, chắc chắn không thể coi thường, trước đây tại Hoàng Tuyền Thánh Hà thời điểm, Tiểu Hắc Tiền Bối liền từng nói, vào vô số năm trước đây, từng gặp trụi lông, còn bị trụi lông trộm không thiếu thần dược cùng đủ loại trân bảo. Hơn nữa, Tiểu Hắc Tiền Bối trước đây tựa hồ căn bản không làm gì được trụi lông. Nói như vậy, trụi lông gia hỏa này, năm đó lúc toàn tịnh chỉ sợ sẽ không kém sư tôn, cùng với Tiểu Hắc Tiền Bối, cũng không biết tại sao lại rơi vào thần hoang đại lục cái này thế gian giới. Vương Đằng hơi hơi suy tư, lập tức lắc đầu, những vật này, có lẽ chỉ có chờ hói đầu hạt từng chút triệt để tìm về trí nhớ của mình, mới có thể biết được a. À, đến nỗi trong thức hải hói đầu hạt một giọt này hồn huyết, nếu biết Tu La Kiếm tự hồ có thể chấn nhiếp đối phương, Vương Đằng tạm thời liền cũng không đi lo lắng, chương 1433 trở về Đông Lăng núi. Mà đổi thành một bên, tái tạo nhục thân Lăng Tiêu Đại Đế, biết được lúc trước thấy một màn kia màn đáng sợ cảnh tượng, cùng với cái kia cường giả bí ẩn, vậy mà đều là ảo ảnh thời điểm, lại là không khỏi khóe mặt giật một cái, nhất là làm hắn biết được, bố trí những cái kia ảo ảnh, lại là một cái gà rừng thời điểm, càng là cả người đều lộn xộn, thì ra, Đông Lăng trên núi cái vị kia cường giả bí ẩn, đã ngủ say. Ta vậy mà, bị một đầu gà rừng hù dọa. Lăng Tiêu đại đế chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mà lấy định lực của hắn, cũng thiếu chút tức giận đến một đầu ngất đi, có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chính mình anh minh một thế, tung hoành thiên hạ, vậy mà thua ở một đầu gà rừng trên tay. Nếu là sớm biết Đông Lăng Sơn cái vị kia cường giả bí ẩn đã ngủ say, hắn thì đâu đến nỗi lưu lạc đến nước này, vì không làm tức giận đối phương, tận lực áp chế cảnh giới cùng Vương Đằng cùng cảnh giới một trận chiến, đã sớm trực tiếp để lên Đông Lăng Sơn, một cái tát đem toàn bộ Đông Lăng Sơn đều cho đánh thành phấn vụn. Bây giờ, hắn thật có chút biết vậy chẳng làm, nếu là mình lúc trước tại quyết đoán một chút, cường thế một chút, trực tiếp hướng Vương Đằng ra tay, cũng không đến nỗi như thế, nhưng bây giờ, nói cái gì đều trễ, yên lặng tái tạo nhục thân, Lăng Tiêu đại đế thu liễm đế uy, đi theo Vương Đằng một đoàn người quay trở về Đông Lăng trong núi. Đông Lăng trong núi, vô số đệ tử, trưởng lão, nhao nhao chấn phấn không thôi, xa xa đi ra ngoài nghênh đón, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, toàn bộ đều tràn đầy sùng bái cùng kính sợ, không nghĩ tới Vương Đằng lại có thể đánh bại cùng cảnh giới phía dưới, vận dụng chí tôn nói khí Lăng Tiêu đại đế, thiên phú như vậy, dạng này tiềm lực, thực lực như vậy, thực sự quá làm cho người rung động. Vương Đằng phất phất tay, để cho những đệ tử kia cùng trưởng lão ai đi đường nấy, trực tiếp về tới Đông Lăng Sơn chủ trên đỉnh, hói đầu hạc đang nằm ở loạn thế khu nằm ngáy o o, trụi lông, lần này ngươi lập xuống đại công, ta cũng không thể bạc đãi ngươi, trước đây hứa hẹn đưa cho ngươi đồ vật, một kiện cũng sẽ không thiếu. Vương Đằng nhìn xem hói đầu hạc nói, nhưng mà hói đầu hạc vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất nằm ngáy o o, đối với Vương Đằng lời nói không phản ứng chút nào, ngược lại còn trở mình, ngáy lên, a, ngươi không muốn hỗn độn thạch cùng cái kia 10 cây thánh dược sao? Vương Đằng lườm trụi lông một mắt, mở miệng lần nữa, trừng. Nguyên bản nằm trên đất khò khò ngủ say hói đầu hạc, nghe được hỗn độn thạch cùng thánh dược, cơ hồ là trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, cổ trong nháy mắt duỗi thẳng, hai mắt phát sáng, từ dưới đất trong nháy mắt chui lên, xuề hai cánh ôm lấy Vương Đằng chân nói, công tử, ngươi không thể nói mà không tính a, cái kia hỗn độn thạch cùng thánh dược, thế nhưng là ngươi chính miệng cam kết. Vương Đằng thấy thế cười một tiếng, nói, tốt, bản công tử hứa hẹn qua sự tình, lúc nào nuốt lời qua. Lần này ngươi thật sự làm không tệ, cuối cùng không có như xe bị tuột xích, nếu không phải ngươi, lần này ta Đông Lăng Sơn chỉ sợ thật sự lâm nguy. Khối này hỗn độn thạch, còn có 10 cây thánh dược, bản công tử liền ban thưởng cho ngươi. Vương Đằng lần này hóa giải Đông Lăng Sơn tình thế nguy hiểm, lại thu Sở Hoàng dạng này một tôn đại đế cảnh giới cường giả đuổi theo, bây giờ tâm tình thật tốt, hắn vung tay lên, trực tiếp từ trong Sở gia bảo khố vạn cổ bảo tháp, lấy 10 cây đỉnh cấp thánh dược, cùng với khối kia hỗn độn thạch, nhìn thấy khối kia hỗn độn thạch, còn có cái kia 10 cây ống ánh trong suốt đỉnh cấp thánh dược, hói đầu hạc lập tức hai mắt phát sáng, lập tức buông lỏng ra Vương Đằng đùi, bổ nhào vào cái kia hỗn độn thạch cùng 10 cây đỉnh tim thánh dược bên trên, liền vội vàng đem hắn thu vào, đa tạ công tử anh minh thần võ, tiểu hạc có thế đuổi theo công tử, thực sự là tiểu hạc vạn thế chi phúc. Công tử, tiểu hạc lần này quá độ tiêu hao tinh thần lực, thi triển tinh thần quấy nhiễu chi thuật, bây giờ tinh thần gặp nghiêm trọng phản vệ, còn cần số lớn thánh dược, hoặc một gốc thần dược, mới có thể hoàn toàn bù đắp hao tổn. Công tử nếu không thì lại ban thưởng tiểu hạc một chút thánh dược hoặc thần dược. Hói đầu hạc hai mắt hạt châu tích lưu lưu chuyển, hướng về phía Vương Đằng nịnh nọt nói. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, 10 cây đỉnh tim thánh dược, mỗi một gốc cũng là 5 vạn năm trở lên, dược hiệu lớn đến kinh người. Hơn nữa, bởi vì cân nhắc đến hói đầu hạt lần này có thể đích xác tinh thần lực tiêu hao không nhỏ, cho nên cố ý tuyển mấy gốc tẩm bổ thần hồn thánh dược. Loại này thánh dược, một gốc cũng đủ để khôi phục hói đầu hạt tinh thần tiêu hao, cái này chết hạt lại còn nhớ thương càng nhiều thánh dược, thậm chí là thần dược. Bất quá lần này hói đầu hạt đích xác lập xuống đại công, Vương Đằng lần này cũng không có đi hà khắc hắn, phất tay, lại lấy 5 cây thánh dược đi ra, hói đầu hạc thấy thế lập tức mừng rỡ không thôi, hai cái mắt nhỏ cười đều nhanh híp thành mây, vội vàng nhào tới, một bộ dáng vẻ tham tiền, đem cái kia 5 cây thánh dược cũng lanh lẹ thu vào, sau đó lại xoay đầu lại, dương mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, hai mắt mạo tinh tinh, một mặt sùng bái nói, công tử khẳng khái đại khí, tiểu hạc đối với công tử kính ngưỡng. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, Gia hỏa này thật đúng là tham lam vô độ, trực tiếp đưa nó không nhìn, quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu đại đế, Vương Đằng nói, ngươi lần này nguyên khí bị hao tổn không nhỏ, ta bây giờ liền luyện một lò khôi phục nguyên khí thần đan, giúp ngươi khôi phục nguyên khí, về sau ngươi liền lưu lại Đông Lăng Sơn, trấn thủ Đông Lăng Sơn. Lăng Tiêu đại đế đang theo dõi hói đầu hạt, thần sắc kinh nghi, thầm nghĩ trước đây chính mình thấy những cái kia huyễn tượng, chính là trước mắt cái này chỉ vô sĩ và xấu xí gà rừng làm sao, chính mình, vậy mà thua bởi như thế một đầu vô sĩ gà rừng trên tay. Lăng Tiêu đại đế nhịn không được thở sâu, cảm thấy vô cùng phiền muộn, nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu đại đế vừa mới đè xuống buồn bực trong lòng cảm xúc. Hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, xin nghe công tử ngự lệnh. Bây giờ, Lăng Tiêu đại đế đã triệt để nhận mệnh, đối mặt Vương Đằng, đã đoan chính tư thái của mình, tại không có mảy may thân là đại đế giá đỡ cùng uy nghiêm, Vương Đằng gật đầu một cái, lại lấy không thiếu tài nguyên bảo tàng đi ra, ban cho Vân Tiêu Giao, Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt bọn người, hắn trên người bây giờ tài nguyên cùng bảo tàng nhiều không kể xiết, chỉ là xích lân long xà cùng tiên thiên chi long từ tử vong chi hải thu hết tới những cái kia đủ loại tài nguyên cùng trân bảo, liền không thể coi thường. Lại thêm từ thượng cổ sở gia lấy được vạn cổ bảo tháp bên trong vô tận tài nguyên cùng bảo tàng, càng là một cọc cơ duyên to lớn cùng tạo hóa. Đối với Dạ Vô Thường bọn người, Vương Đằng đương nhiên sẽ không keo kiệt. Những thứ này đứng đầu tài nguyên tu luyện, tu sĩ tầm thường căn bản không hưởng thụ được, chỉ có những cái kia đứng đầu nhất thế lực đích hệ đệ tử, hoặc hạch tâm nhất nhân viên, mới có thể hưởng thụ. Mà giờ khắc này, Vương Đằng bọn người cũng đều có thể hưởng thụ được loại này dùng đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện tới tiến hành tu luyện, có thể tăng lên rất nhiều tu luyện hiệu suất, tăng thêm Vương Đằng nắm trong tay thời gian trận pháp, đủ để đem Vương Đằng, cùng với Dạ Vô Thường mấy người thực lực của tất cả mọi người đột nhiên tăng mạnh. Những thứ này tài nguyên tu luyện, chung quy cũng chỉ là ngoại lực, chỉ có đưa chúng nó chuyển hóa trở thành tự thân tu vi cùng thực lực, mới thật sự là vật tận kỳ dụng, phát huy ra bọn chúng giá trị thực sự. Vương Đằng hướng về phía Dạ Vô Thường đám người nói, để cho bọn hắn không cần cố kỵ tài nguyên tiêu hao vấn đề, tài nguyên tu luyện, nếu như không cần tới tu luyện, tăng cao tu vi cùng thực lực, bọn hắn liều mạng đi liễm lấy những tư nguyên này làm cái gì, chương 1434 phách lối hói đầu hạt. Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao lui xuống, nhao nhao tiến vào tu luyện trong bí cảnh, mượn nhờ tu luyện trong bí cảnh thời gian trận pháp bế quan tu luyện, bây giờ tài nguyên phong phú, cũng căn bản không lo lắng duy trì thời gian trận pháp tài nguyên tiêu hao vấn đề. Đến nỗi Vương Đằng, tại Dạ Vô Thường bọn người lui xuống đi bế quan tu luyện sau, trước tiên lấy tay vì Lăng Tiêu đại đế luyện chế ra một cái khôi phục nguyên khí thần đan, trợ giúp Lăng Tiêu đại đế khôi phục nguyên khí. Sau đó Vương Đằng lại đưa tới Sử Thanh bọn người phát phía dưới số lớn vật liệu luyện khí, để cho bọn hắn tăng cường luyện chế cao giai khôi lỗi long. Hơn nữa hắn còn cố ý tại khí các cũng bày ra một tòa thời gian trận pháp, để cho bọn hắn tại trong thời gian trận pháp luyện chế khôi lỗi long, đề thăng hiệu suất. Có Vương Đằng phát ở dưới đại lượng cao giai vật liệu luyện khí, khí các đám người nhao nhao mừng rỡ không thôi, có những tài liệu này, chúng ta liền có thể bắt đầu luyện chế cao giai khôi lỗi long. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc khôi lỗi long luyện chế, đã luyện chế ra không thiếu trung giai khôi lỗi long. Chỉ là trở ngại tài liệu cao cấp khan hiếm, cho nên mới chậm chạp không cách nào luyện chế cao giai khôi lỗi long. Mà bây giờ Vương Đằng trực tiếp phát phía dưới số lớn cao giai vật liệu luyện khí, bọn hắn liền có thể lập tức tay luyện chế cao giai khôi lỗi long. Lăng Tiêu đại đế đi theo Vương Đằng cùng tới đến khí các dò xét một phen, nhìn thấy khí trong các mấy ngàn người đều đang bận rộn luyện chế khôi lỗi long mỗi bộ vị, cùng với đối với khôi lỗi long tiến hành một cái lắp ráp chỉnh hợp, khắc họa đủ loại trận pháp các loại, tràn diện có chút hùng vĩ, để cho Lăng Tiêu đại đế trong lòng cũng không khỏi rung động không thôi. Tại bây giờ thần hoang đại lục, khí đạo cùng đan đạo một dạng, cũng không tính là hưng thịnh, liền xem như bọn hắn Sở gia, cũng không có bao nhiêu luyện khí sư, mà ở trong đó, lại có mấy ngàn tên luyện khí sư, hơn nữa bọn hắn phương pháp luyện khí, đều huyền ảo vô cùng, là từ Vương Đằng ở đây truyền thừa đi ra phương pháp luyện khí, so với trên thần hoang đại lục khác luyện khí sư nắm giữ phương pháp luyện khí, không muốn biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Hảo. Sử Thanh, các ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, các ngươi khí các liền đã phát triển đến loại trình độ này. Bất quá, các ngươi dạng này luyện chế, quá hao phí tinh lực, hao tổn tâm thần, kéo dài như thế, đối với cơ thể bất lợi. Như vậy đi, các ngươi đem tất cả người, chia hai nhóm, lẫn nhau thay phiên, mặt khác, để cho Đan Trác nhiều chuyển vận một chút dưỡng tinh xúc thần đan dược tới, dùng để điều tức tinh thần. Đối với khí trong cát, cái kia mấy ngàn luyện khí sư luyện khí nhiệt tình, Vương Đằng trong lòng vui mừng, nhưng cùng lúc cũng có chút lo lắng bọn hắn tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Luyện khí là một kiện có chút hao phí tinh thần cùng thể lực sự tình, thời gian dài cường độ cao luyện khí, liền xem như tu vi cao sâu tu sĩ, cũng không chịu đựng nổi. Tựa như ban đầu ở hoang thổ, Vương Đằng mang theo Đúc Kiếm Phường một đám luyện khí sư, đến hỏa ma trong động cuộc chữa trị Dạ Vô Thường đám người thánh linh chiến binh, liên tục nửa tháng trôi qua, liền để hắn tinh lực khô kiệt, triệt để gầy thành da bọc xương. Mặc dù bây giờ thần minh khí trong các những luyện khí sư này, tu vi cảnh giới so với trước đây Vương Đằng còn cao hơn nhiều, nhưng mà cũng không khả năng một mực chịu đựng lấy dạng này cường độ cao luyện khí, cho nên Vương Đằng mới đưa ra để cho bọn hắn tiến hành thay phiên nghỉ ngơi, hơn nữa còn để cho Đan Các mỗi ngày chuyển vận một chút dưỡng tinh xúc thần đan dược, dùng để bù đắp tinh thần của bọn hắn cùng với thể lực tiêu hao. Nghe được Vương Đằng lời nói, khí các mọi người nhất thời nhao nhao trong lòng ấm áp, bởi vì cảm thấy Vương Đằng đối bọn hắn coi trọng cùng quan tâm. Những luyện khí sư này, không ít người cũng là Âm Sát Tông, Đồ Thần Cung cùng với Thái Cực Điện người, nguyên bản thời điểm, luyện khí tạo nghệ không tinh, tại nguyên bản tông môn, cũng chỉ là đánh một chút hạ thủ, làm chút khổ lực mà thôi, cũng không thụ rất nhiều xem trọng, ngoại trừ cái kia số ít vài tên chân chính luyện khí sư, tông môn căn bản vốn không đem bọn hắn để ở trong lòng, nơi nào sẽ để ý thân thể của bọn hắn trạng thái, mà Vương Đằng lần này lại là chân chính vì bọn họ tình trạng cơ thể suy nghĩ, vì bọn họ an bài thay phiên nghỉ ngơi không nói, còn không tiếc hao phí thần minh tài nguyên cùng nội tình, ban thưởng bọn hắn dưỡng tinh xúc thần đan dược, khí các mấy ngàn người, mỗi ngày chuyển vận nhiều đan dược như vậy. Khoản này chi tiêu tuyệt đối không nhỏ, lúc này, khí các không ít người, đối với thần minh triệt để có lòng trung thành, đem thần minh, triệt để trở thành nhà của mình, đối với Vương Đằng cũng càng trung thành, sùng kính, có người trong lòng càng là âm thầm thề, nhất định muốn càng thêm cố gắng Vương Đằng hiệu lực, không để cho thất vọng. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì tri kỷ, đại khái là như thế a, mà Vương Đằng cũng không có nghĩ đến, chính mình những lời này, vậy mà lại trong lòng mọi người nhấc lên dạng này gợn sóng, hắn bây giờ cảm giác, bực nào nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được, khí các đám người đối với hắn sùng kính mạnh hơn, cái kia từng đôi mắt bên trong, thậm chí mang theo vài phần cuồng nhiệt, mà ở bên cạnh hắn, Lăng Tiêu Đại Đế lại là ánh mắt chớp lên, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được trước mắt khí các tâm tình của mọi người biến hóa. Cùng với mọi người nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt cuồng nhiệt, cái này khiến hắn không khỏi động dung. Rời đi khí các sau, Vương Đằng quay trở về tới Đông Lăng Sơn chủ phong, Hói Đầu Hạc bây giờ một mặt thích ý tựa tại một tảng đá xanh lớn phía dưới, đắc ý ăn một gốc thánh dược. Vương Đằng liếc xem Hói Đầu Hạc, giống như nghĩ tới điều gì, hướng về phía Hói Đầu Hạc, giống như tùy ý nói, Tiểu Hạc, lần này may mắn mà có ngươi, mới khiến cho chúng ta biến nguy thành an, nếu như không phải lần này ngươi mê hoặc Sở Hoàng, ta còn không biết ngươi nguyên thần chi lực, vậy mà đã khôi phục được trình độ như vậy. Hói Đầu Hạc hiện tại có được Hỗn Độn Thạch, lại có thánh dược nơi tay, có thể nói đắc chí vừa lòng, nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc có chút đắc ý quên hình, nói đây coi là cái gì. Bản hạc thế nhưng là tiên hạc, ngút trời thần võ, cái thế vô song, chỉ là một tôn đại đế, nếu là đặt ở bản hạc toàn thịnh thời kỳ, tùy tiện sụp đổ cái rắm đều có thể bắn chết một mảng lớn. Đi theo Vương Đằng bên người Lăng Tiêu Đại Đế nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, lập tức khóe miệng giật một cái, sắc mặt đen như mực vô cùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hói Đầu Hạc, nếu như không phải là bởi vì không hiểu rõ Hói Đầu Hạc tại Vương Đằng trong lòng địa vị đến tột cùng như thế nào, hắn hận không thể tại chỗ chụp chết trước mắt cái này phách lối gà rừng, đồng thời, trong lòng của hắn càng cảm thấy phiền muộn, kém chút biệt xuất nội thương, chính mình năm đó cỡ nào phong hoa tuyệt đại, quét ngang một thời đại, cuối cùng chứng đạo thành đế, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thua bởi trong tay một đầu gà rừng. Hói Đầu Hạc rõ ràng cảm thấy Lăng Tiêu Đại Đế ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, cảm thấy toàn thân có chút phát lạnh, có chút lạnh buốt. Nhưng sau đó, nó miệt Lăng Tiêu Đại Đế một mắt, bây giờ chính mình thế nhưng là công thần a, có công tử chỗ dựa, còn có cái gì phải sợ. Nghĩ tới đây, Hói Đầu Hạc lập tức bành trướng, khinh thường miệt Lăng Tiêu Đại Đế một mắt, lớn lối nói, mới tới gia hỏa, ngươi nhìn gì? Coi như ngươi là đại đế, bản hạc cũng không sợ ngươi, ta cũng là công tử tùy tùng, ngươi bất quá vừa vặn bái nhập công tử dưới trướng, cũng dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ngươi Hạc gia gia, tin hay không Hạc đại gia để cho công tử gọt ngươi. Lăng Tiêu Đại Đế dù là tâm cảnh lại cao hơn, Nghe được hói đầu hạc phách lối như vậy mà nói, cũng là kém chút tại chỗ xù lông, chương 1435 bị đến quần ẩu. Vương Đằng rõ ràng cảm thấy Lăng Tiêu Đại Đế đã ở vào nổi giận ranh giới, nếu như không phải có hắn tại, đoán chừng Lăng Tiêu Đại Đế đã sớm động thủ, coi như không trực tiếp diệt hói đầu hạc, cũng ít nhất phải hung hăng giáo huấn nó một trận. Trên thực tế, đừng nói là Lăng Tiêu Đại Đế, chính là Vương Đằng đều không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, bất quá hắn trên mặt lại hiện lên nụ cười nhạt, hướng về phía hói đầu hạc nói như vậy, ngươi đã thức tỉnh ký ức ngày trước. Hói đầu hạc lại là vẻ mặt đau khổ nói, chỉ là một chút tan tành ký ức, chỉ biết là ta trước đó giống như rất mạnh. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, giống như vô tình hỏi, ngươi trước đây trải qua mấy lần ngủ say cùng thuế biến, thực lực hẳn là đã sớm trở nên rất mạnh mẽ a. Hói đầu hạc nghe vậy lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên, bằng không mà nói, bản hạc làm sao có thể quấy nhiễu đại đế tinh thần. Nói như vậy, ngươi trước đây quả nhiên là cố ý giấu dốt, không muốn ra lực. Vương Đằng thản nhiên nói, hói đầu hạc lập tức trong lòng một cái lộc bột, mơ hồ cảm thấy không ổn, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười, nói, làm sao lại thế? Công tử thật đúng là hiểu lầm tiểu hạc đối với công tử trung thành tuyệt đối, vì công tử xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, làm sao lại vì lười biếng, vì không bất chấp nguy hiểm, cố ý giấu dốt đâu? Công tử! Tiểu hạc đột nhiên nghĩ muốn bế quan tu luyện, công tử gặp lại. Nói xong, hói đầu hạc lập tức lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, gia hỏa này, trước đây quả nhiên là cố ý giấu nghề. Lăng Tiêu Đại Đế Sở Hoàng nhìn xem hói đầu hạc đào tẩu thân ảnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, nói, không, vậy tuyệt không phải chỉ là đơn thuần lợi dụng tinh thần quấy nhiễu chỗ dẫn ra huyễn tượng. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng mấy phần, nhìn về phía hói đầu hạc trong ánh mắt, vậy mà hiện lên một tia vẻ kiên dè, ân. Vương Đằng nghe được Lăng Tiêu Đại Đế nỉ non, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tiêu Đại Đế. Lăng Tiêu Đại Đế gặp Vương Đằng ánh mắt nhìn tới, mở miệng nói, công tử, đầu này gà rừng, tuyệt không phải bình thường. Nó am hiểu, tuyệt không phải chỉ là tinh thần quấy nhiễu, bản thân thực lực cũng vô cùng đáng sợ. Lăng Tiêu Đại Đế lời nói để cho Vương Đằng lập tức sững sờ, thực lực của bản thân. Vương Đằng hơi kinh ngạc, hắn biết hói đầu hạc năm đó hơn phân nửa rất mạnh, đến nỗi bây giờ, nếu như nói hắn nguyên thần rất mạnh, Vương Đằng ngược lại là không có hoài nghi, nhưng mà nói nó phương diện khác, tỉ như tu vi, phương diện chiến đấu thực lực rất mạnh, Vương Đằng lại là tuyệt không tin tưởng, không tệ. Lăng Tiêu Đại Đế gật đầu nói, có lẽ lần thứ nhất hiện lên những cái kia đủ loại cảnh tượng, đích thật là huyễn tượng, ta bây giờ suy nghĩ cẩn thận, cũng phát giác một chút sơ hở. Bất quá lần thứ hai xuất hiện, hắn chém ra một kiếm kia, còn có cái kia một ánh mắt, bên trong ẩn chứa uy nghiêm. Tuyệt không phải huyễn tượng. Liền xem như ta bây giờ, lấy đế đạo bí thuật suy tính, đều không thể suy tính ra mảy may sơ hở, nếu như tinh thần của hắn quấy nhiễu thật có cường đại như thế, như vậy lần thứ nhất thi triển thời điểm, liền không đến mức lưu lại những cái kia sơ hở. Cái kia lần thứ hai hiện lên cảnh tượng, cũng không phải là huyễn tượng, mà là chân thực sức mạnh áp bách, tạo thành cảnh tượng, nhiều lắm là, chỉ là hắn lợi dụng tinh thần quấy nhiễu, huyễn hóa mình thân hình cùng dung mạo thôi. Lăng Tiêu Đại Đế ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng hừng hực, ở trong tinh mang lấp lóe, ngón tay kết động, tiến hành suy tính, kết quả đột nhiên sắc mặt trắng bệch, vậy mà gặp phản vệ, điều này làm hắn kinh dị, lấy hắn đại đế cảnh giới tu vi, tiến hành suy tính, vậy mà không cách nào suy tính hói đầu hạc tin tức, mà Vương Đằng nghe được Lăng Tiêu Đại Đế lời nói, trong lòng cũng là cả kinh, lần đầu tiên là tinh thần quấy nhiễu huyễn tượng, lần thứ hai, nhưng là chân thực cảnh tượng sao? Ánh mắt của hắn lấp lóe, hói đầu hạc, thật sự đã thức tỉnh thực lực cường đại như vậy, hay là, ở trong đó có khác kỳ quặc, hắn tính toán hỏi một chút hói đầu hạc, kết quả hói đầu hạc đã sớm chuồn mất, không thể làm gì khác hơn là câu thông hói đầu hạc hồn huyết tiến hành truyền niệm hỏi thăm, kết quả lấy được đáp lại là, mình tại toàn lực thi triển một lần tinh thần quấy nhiễu chi thuật mê hoặc Lăng Tiêu Đại Đế tâm thần sau, cũng bởi vì quá buồn ngủ đã ngủ say, thẳng đến đằng sau Lăng Tiêu Đại Đế câu thông bản thân hồn huyết áp bách hói đầu hạc hồn huyết thời điểm, mới thức tỉnh tới, lập tức nhưng lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, Vương Đằng nghe vậy không khỏi cau mày, từ hói đầu hạc cái kia mộng bức phản ứng đến xem. Hói đầu hạc lời nói hẳn là tuyệt đối không phải nói ngoa, nói như vậy, cái kia lần thứ hai hiện thân Đông Lăng trên núi khoảng không, chấn nhiếp Lăng Tiêu đại đế, không phải hói đầu hạc. Tất nhiên không phải hói đầu hạc lời nói. Nghĩ tới đây, Vương Đằng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía quái thạch khu cái kia từng đạo đứng sừng sững quái thạch, không khỏi thần sắc cổ quái. Tất nhiên không phải hói đầu hạc, như vậy cái kia lần thứ hai hiện thân tại trên núi Đông Lăng khoảng không, chấn nhiếp Lăng Tiêu đại đế thân ảnh, chẳng phải là thật sự cái bóng kiếm khách. Lại hồi tưởng cái bóng kiếm khách bọn người lần này chỉnh chỉnh tề tề đồng thời ngủ say, trùng hợp như thế, Vương Đằng trong lòng lập tức liền hiểu tới, đi tới quái thạch khu, nhìn xem trước mắt những thứ này quái thạch, Vương Đằng một mặt u oán nói, chư vị tiền bối, các ngươi không tử tế a. Lăng Tiêu đại đế đi theo Vương Đằng bên cạnh, gặp Vương Đằng vậy mà hướng về phía trước mắt những đá này nói chuyện, không khỏi cảm thấy có chút quỷ dị, còn muốn vờ ngủ sao? Vãn bối cũng đã biết, các ngươi thực sự là quá không hiền hậu, thiệt thòi vãn bối trong lòng một mực nghĩ tới chư vị tiền bối, đối với chư vị tiền bối tưởng niệm không thôi. Vương Đằng nói lầm bầm, nhưng mà trước mắt những cái kia quái thạch bên trong, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tất cả cái bóng cường giả, toàn bộ đều an tĩnh nằm ở chính mình trong hầm, một mặt an tường ngủ say, mặc cho Vương Đằng nói toạc mồm mép, những thứ này quái thạch bên trong thân ảnh cũng không có nửa điểm phản ứng, cái này khiến Vương Đằng nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ mình nghĩ sai, cái bóng kiếm khách cùng với chư vị tiền bối đích xác đều ngủ say, cũng không phải là vì ma luyện chính mình, tránh chính mình đối bọn hắn quá ỷ lại, mới nhao nhao giả bộ ngủ say, bởi vì, nếu là như vậy, bây giờ phiền phức đã giải quyết, bọn hắn cũng không có tất yếu giả bộ tiếp nữa mới đúng, nhưng bây giờ, cái bóng kiếm khách bọn người lại một điểm phản ứng cũng không có, giống như là hoàn toàn yên lặng, thật chẳng lẽ là ta nghĩ sai sao? Nhưng cái này sao có thể, phía trước trụi lông đã mê mang đi, nếu như lần thứ hai chấn nhiếp Lăng Tiêu đại đế, không phải trụi lông, tất nhiên là cái bóng kiếm khách tiền bối bản tôn mới đúng. Vương Đằng nhíu mày, sau đó tiến đến cái bóng kiếm khách chỗ quái thạch phụ cận, tại cái bóng kiếm khách chỗ trên quái thạch móc móc vẽ tranh, thật sự ngủ say sao? Hay là đang vờ ngủ? Hắn tại cái bóng kiếm khách chỗ trên quái thạch móc móc vẽ tranh, sau đó khóe miệng vén lên, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể chứa tới khi nào. Sau đó, hắn tại nằm ở trong hầm cái bóng kiếm khách trên mặt vẽ lên một cái lớn quy, gặp cái bóng kiếm khách vẫn như cũ không phản ứng chút nào, Vương Đằng không khỏi líu lưỡi, cái này đều có thể nhịn. Sau đó, hắn lại một mặt sung sướng tại cái khác quái thạch bên trong cái bóng sinh linh trên thân loại trừ vẽ tranh, quái thạch trong vùng, từng đạo mịt mờ thần niệm cuối cùng nhịn không được bắt đầu giao lưu, lão đại. Ta nhìn không được, tiểu tử này quá ghê tởm, ta nghĩ đánh hắn. Hắn vậy mà tại trên mặt ta vẽ quy, a, ta một thế anh danh a. Đều bình tĩnh một chút, hắn là đang cố ý khích tướng các ngươi, đừng bị lừa. Một cái vóc người tương đối cao lớn thân ảnh bình tĩnh nói, thần thức quét đến còn lại mấy cái bên kia thân ảnh trên người, vẽ xấu, âm thầm cuồng tiếu. Nhưng mà sau một khắc, khi Vương Đằng đi tới phía trước quái thạch nơi hắn đang ở, nhất thời làm trong lòng hắn thầm nghĩ không ổn, trên trán trong nháy mắt hiện lên ba đạo hắc tuyến, a, ta còn không có vẽ đâu, trên trán này như thế nào nhiều ba đạo hắc tuyến. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, các huynh đệ, vẫn không nhịn nữa, liền không cần nhịn nữa, đánh hắn. Đột nhiên, một đạo thần niệm đang quái thạch khu vang lên, sau một khắc, cái bóng kiếm khách đứng mũi chịu sào. Từ quái thạch bên trong nhảy ra ngoài, một cái liền đem Vương Đằng đập bay trên mặt đất. A. Sưu. Từng đạo bóng đen từ trong từng tòa quái thạch vọt ra, toàn bộ đều nhào về phía Vương Đằng, đối nó tiến hành vây đánh. A. Đừng đánh nữa, chư vị tiền bối, các ngươi làm cái gì, chuyện gì cũng từ từ, thủ hạ lưu tình, đừng đánh nữa a. Đông Lăng Sơn chủ phong quái thạch khu, vang lên một hồi thê lương tiếng kêu rên, bên cạnh, Lăng Tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại đế một mặt mộng bức, chương 1436 có gan đơn đấu. Đông Lăng Sơn chủ trên đỉnh tiếng hét thảm, đưa tới Đông Lăng Sơn thần minh vô số đệ tử cùng trưởng lão chú ý, không thiếu trưởng lão đều nghe ra là Vương Đằng rú thảm, nhao nhao sắc mặt biến đổi, vội vội vàng vàng chạy đến, kết quả liền nhìn thấy một đám cái bóng cường giả vây đánh Vương Đằng một màn, lập tức nhao nhao hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều đã nhìn ra, những thứ này thần bí cái bóng cường giả, cũng không có thật sự ra tay độc ác, cũng không ác ý, chỉ là đơn thuần giáo huấn Vương Đằng mà thôi, nhìn xem ngày bình thường uy phong lẫm lẫm, phong thái vô song công tử điện hạ, bây giờ cư nhiên bị chư vị cái bóng cường giả đè xuống đất điên cuồng đánh. Cái kia chật vật tư thái, chư vị thần minh trưởng lão không khỏi buồn cười, đều vây quanh đây làm cái gì? Các ngươi cũng dám ngồi nhìn bản công tử xấu mặt, các ngươi xong có biết không, gây chuyện lớn rồi. Ôi, đừng đánh nữa, chư vị tiền bối ta sai rồi, thủ hạ lưu tình a. Lưu ý đến chạy tới chư vị thần minh trưởng lão cái kia không khỏi tức cười bộ dáng, còn có bọn hắn thấp giọng trêu chọc, Vương Đằng lập tức sắc mặt tối sầm, hướng về phía bọn hắn hung hãn nói, kết quả không nói xong, liền lại rú thảm cầu xin tha thứ. Lăng Tiêu đại đế từ đầu đến cuối, sững sờ ở bên cạnh, hoàn toàn hóa đá, giống như pho tượng, gương mặt mộng bức, những cái bóng này cường giả, dường như là từ trong viên đá văng ra, hơn nữa, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu những cái bóng này sinh linh thực lực, nhưng hắn thấy được một cái trong đó sinh linh, cái bóng kiếm khách, đối với cái bóng kiếm khách khí tức, hắn là vô cùng quen thuộc, bởi vì đã sớm lạc ấn đến trong lòng, trước đây cái bóng kiếm khách một kiếm kia, cái kia không ai bị nổi phong độ tuyệt thế, trong lòng hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Chỉ là ngày đó hắn nhìn thấy, cũng không phải là một cái bóng, mà là một cái bạch y kiếm khách, mặc dù giữa hai bên, hình dáng tướng mạo có chút chênh lệch, nhưng mà khí tức lại là đồng căn đồng nguyên, để cho hắn xác định, cái bóng này kiếm khách, chính là hắn kiên kỵ cái kia Đông Lăng núi cường giả bí ẩn, bạch y kiếm khách, ánh mắt của hắn, từ mộng bức, dần dần đã biến thành ngưng trọng, nhất là làm hắn lưu ý đến, cái bóng kiếm khách bên ngoài khác cái kia 80 đạo bóng người thời điểm. Lăng Tiêu đại đế con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một việc, nhất thời tê cả da đầu, kém chút dọa nước tiểu, bởi vì, hắn đã nhận ra, cái bóng kiếm khách chính là trước đây hắn nhìn thấy cái kia thần bí cường đại bạch y kiếm khách, hắn kiên kỵ cái kia Đông Lăng Sơn thần bí cường giả, mà giờ khắc này, ngoại trừ cái bóng kiếm khách, những thứ khác những cái bóng này sinh linh, cũng cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, cái bóng kiếm khách thực lực còn như vậy kinh khủng. Những thứ này khác cùng cái bóng kiếm khách cùng nhau cái bóng sinh linh, phải chăng cũng đều là như cái bóng kiếm khách như vậy cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đại đế trong lòng lập tức run rẩy, trong lòng đã có đáp án. Những thứ này những thứ khác cái bóng sinh linh, chính mình hoàn toàn không cách nào xem thấu bọn hắn sâu cạn, rõ ràng cũng đều thâm bất khả trắc, hơn phân nửa cũng cùng cái bóng kiếm khách đồng dạng cường đại. Điều này làm hắn không khỏi hít sâu một hơi, run lên trong lòng, âm thầm kinh dị, Đông Lăng Sơn thần minh. Lại kinh khủng như vậy. Công tử sau lưng cường giả, vậy mà xa xa không chỉ một tôn, mà là 81 tôn. Lăng Tiêu đại đế hải hùng khiếp vía, đây không khỏi thật là đáng sợ, Đông Lăng trên núi lại có nhiều như vậy cường giả bí ẩn, điều này làm hắn trong lòng nhất lên gợn sóng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đông Lăng núi có 81 tôn hư hư thực thực tiếp cận thần chi cấp bậc cường giả, thực lực như vậy, phóng nhãn thần hoang đại lục, ai có thế địch. Bây giờ hắn rất may mắn chính mình lúc trước không có trực tiếp quá phận kiếm uyên, giết tới Đông Lăng núi. Nếu như trước đây chính mình thật sự giết đến nơi đây, vậy coi như thực sự là thọc tổ ông vò vẽ. Thật lâu, Lăng Tiêu đại đế vừa mới thở sâu, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng. À! Sở Hoàng, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau tới hộ giá. Vương Đằng hướng về phía ngẩn người Lăng Tiêu đại đế giận dữ đạo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bản công tử bị người đánh. Ngươi không thấy sao? Lăng Tiêu đại đế nghe vậy khóe miệng giật một cái, ánh mắt rơi xuống cái kia một đám cái bóng cường giả trên thân, lập tức tê cả da đầu, nơi nào dám đi can ngăn, chỉ là một hình bóng kiếm khách liền để hắn run như cầy sấy, huống chi vẫn là nhiều như vậy có thể không kém cỏi cái bóng kiếm khách tồn tại, lập tức, Lăng Tiêu đại đế chỉ có thể giả chết, hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm bộ tiếp tục ngẩn người, không nghe thấy Vương Đằng lời nói, phanh phanh phanh. À! Đông Lăng trên núi, tiếng kêu thảm thiết kéo dài sau một thời gian ngắn, cuối cùng dần dần lắng xuống, không còn kịch liệt như vậy, hô. Rất lâu chưa từng hoạt động gân cốt, thống khoái, ha ha, thật là sảng khoái. Một cái cao lớn cái bóng sinh linh cười to, lập tức, sư, một tiếng, nhảy trở về chính mình trong viên đá, còn lại mấy cái bên kia cái bóng sinh linh cũng đều thống khoái thở hắt ra, lần lượt quay về quái thạch bên trong, tứ phương vây xem trưởng lão thấy thế. Từng cái mặt mày hớn hở, gặp những cái kia cái bóng nhao nhao quay về quái thạch bên trong, vội vàng tan tác như chim muông, không dám tiếp tục dừng lại, bằng không đợi đến Vương Đằng triệt để giải thoát đi ra, chắc chắn sẽ không có bọn hắn quả ngon để ăn, bởi vậy sớm chuồn đi, làm người đâu, không cần quá phách lối. Cái bóng kiếm khách là cuối cùng rời đi, thản nhiên sửa sang lại quần áo, miệt sưng mặt sưng mũi Vương Đằng một mắt, nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó tâm tình thoải mái đi vào trong quái thạch. Vương Đằng khóc không ra nước mắt, bi phẫn không thôi, một đám người vây đánh ta có gì tài ba, có bản lĩnh đơn đấu. Vương Đằng giận dữ đạo, bị người dạng này vây đánh, đánh mặt mũi bầm dập, nghĩ đến chính mình hình tượng huy hoàng hủy hoại chỉ trong chốc lát, hướng về phía những cái kia trở lại quái thạch bên trong thân ảnh nói dọa, tìm về điểm mặt mũi. Kết quả, cái kia lần lượt từng thân ảnh nhao nhao xoay người lại, đơn đấu, ngươi nói thật. Cái bóng kiếm khách quét Vương Đằng một mắt, tự hồ có chút ý động, Vương Đằng khuôn mặt lập tức sụ xuống, trên trán tràn đầy hắc tuyến, mí mắt cuồng loạn, ta liền là chửi bậy một chút, ném cái ngoan thoại mạo xưng bề ngoài, như vậy sao có thể làm thật đâu, nói đùa. Chư vị tiền bối anh minh thần võ, cái thế vô song, quang huy vẫy khắp lục đạo tam giới. Vãn bối đối với chư vị tiền bối kính ngưỡng cùng sùng bái, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể rõ, chư vị tiền bối chính là trong lòng ta chí cao vô thượng tồn tại, lời của ta mới vừa rồi, đơn thuần nói đùa, thỉnh chư vị tiền bối tuyệt đối đừng quả thật. Nếu như chư vị tiền bối nhất định phải quả thật, vậy vãn bối chịu thua. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, la hét muốn cùng chư vị cái bóng cường giả đơn đấu Vương Đằng, thấy đối phương vậy mà nghiêm túc, lập tức nhận túng. Thua trận, cùng cái bóng kiếm khách bọn người đơn đấu, nói đùa cái gì, không gặp liền đã xông phá bản thân phong ấn Lăng Tiêu đại đế, bây giờ đứng tại cái bóng kiếm khách bọn người trước mặt, cũng giống như đà điểu đồng dạng giả chết sao, hắn vừa mới bị một đám người hung hăng vây đánh một trận, cũng không muốn lại bị đám người thay phiên đơn đấu, ẩu đả, một trận, bởi vì, hắn phát hiện mình vừa mới lại bị đám người vây đánh thời điểm, linh cơ động một cái, âm thầm vận chuyển bất diệt kim thân tôi thể pháp, muốn lập lại chiêu cũ. Như ban đầu ở Hoang Thổ Vạn Kiếm Tông, mượn nhờ Thái Thượng Trưởng Lão chi thủ rèn luyện nhục thân như thế, tu luyện bất diệt kim thân, kết quả lại phát hiện, căn bản vô hiệu, bởi vì, hắn hiện tại, bất diệt kim thân đã đạt đến đệ bát trọng, đã coi như là tu luyện đến một cái cảnh giới rất cao, tại bắt đầu ngưng luyện thần thể, như trước đây như thế cách khác khiêu kính phương pháp tu luyện, đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có gì hiệu quả, bây giờ bị đánh, đó chính là thật sự thuần túy bị đánh. Loại này không duyên cớ chuyện bị đánh, hắn đương nhiên không làm, chương 1437 mặt khác một tôn cường giả. Lọc vào cái bóng kiếm khách bọn người một trận vây đánh cùng hành hung, Vương Đằng trong lòng mặc dù khổ cáp cáp, nhưng mà báo thù là không thể nào báo thù là không thể nào báo được, lấy mình bây giờ thực lực, căn bản không có khả năng là bọn hắn đối thủ, thật đi khiêu chiến bọn hắn, hoàn toàn là tìm tai vạ, cái này khiến Vương Đằng trong lòng phiền muộn, âm thầm đem thù này nhớ kỹ. Tương lai nếu là có cơ hội, nhất định muốn hung hăng đánh trở về, lấy lại danh dự. Bất quá, khi ánh mắt liếc về bên cạnh giả làm đà điểu Lăng Tiêu đại đế, Vương Đằng lập tức giận không chỗ phát tiết, Sở Hoàng, vừa rồi ta bảo ngươi ngươi không nghe thấy sao? Bản công tử vừa mới bị người đánh, ngươi biết không? Vương Đằng thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đại đế, cái bóng kiếm khách bọn hắn là không thể trêu vào, nhưng Lăng Tiêu đại đế xem như tùy tùng của hắn. Trơ mắt nhìn xem hắn bị người vây đánh, vậy mà một điểm biểu thị cũng không có, thực sự quá đáng giận. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu đại đế lập tức nheo mắt, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, nhất là gặp Vương Đằng ánh mắt bất thiện, Lăng Tiêu đại đế trong lòng bất an càng tăng lên, giả ngu sung lăng, đập nói lắp ba nói ta, công tử, ta vừa mới mất thần, không có chú ý tới, ngươi vừa rồi có bị người đánh sao, ở đây không có người khác a. Trong lòng của hắn chột dạ, mặc dù hắn là đại đế cảnh giới cường giả, nhưng là bây giờ trong tay hồn huyết đều rơi xuống Vương Đằng, tính mệnh không khỏi chính mình, dù cho là đế, lại có thể thế nào? Nhìn xem Lăng Tiêu đại đế giả ngu sung lăng dáng vẻ, Vương Đằng không khỏi khóe miệng giật một cái. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đại đế nửa ngày, vừa mới trầm lặng nói, không nghĩ tới đại đế cảnh giới cường giả, cũng sẽ vô sĩ như vậy. Thuộc hạ không biết công tử đang nói cái gì. Lăng Tiêu đại đế mặt không đổi sắc, giả ngu đến cùng, tính toán, đã ngươi không nhìn thấy, lần này liền bỏ qua ngươi. Vương Đằng phất phất tay, khinh bỉ miệt Lăng Tiêu đại đế một mặt ghét bỏ đạo, thật không có tiết tháo, Lăng Tiêu đại đế lại là khẽ thở vào nhẹ nhõm, lập tức, ánh mắt của hắn rơi xuống những cái kia quái thạch phía trên, trong lòng kinh nghi, không nghĩ tới lúc trước thấy những cái kia cường giả bí ẩn, vậy mà đều ẩn thân tại những này quái thạch bên trong, bây giờ... Hắn rất muốn hướng Vương Đằng hỏi thăm một chút liên quan tới những cái bóng này sinh linh tin tức, tỉ như tu vi của bọn hắn, thực lực, đến tột cùng bao nhiêu, nhưng cuối cùng, Lăng Tiêu đại đế vẫn là nhịn xuống, bởi vì vừa mới nói cái gì cũng không thấy, giả ngu sung lăng trốn qua một kiếp, nếu là bây giờ lại hỏi thăm cái bóng kiếm khách đám người sự tình, cái này há chẳng phải là chính mình hủy đi chính mình đài sao, Vương Đằng dĩ nhiên không phải thật muốn tìm Lăng Tiêu Đại Đế phiền phức, đem khí vung đến Lăng Tiêu Đại Đế trên thân. Trên thực tế, đối với sự tình vừa rồi, hắn kỳ thực căn bản không có chân chính để ở trong lòng. Hắn thấy, vừa rồi cái bóng kiếm khách đám người, giáo huấn, ngược lại giống như là người một nhà đùa giỡn thôi, để cho hắn cảm thấy ấm áp. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nhịn không được đột nhiên đến cái run rẩy, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đối với cái này cảm thấy ấm áp. Chính mình sẽ không phải là hữu thụ ngược khuynh hướng a. Vội vàng hung hăng lắc đầu, đem ý nghĩ này đè xuống, Vương Đằng vội ho một tiếng, khôi phục đoan trang tư thái. Chư vị tiền bối, các ngươi lần này cũng quá không tử tế, vậy mà tập thể vờ ngủ, làm hại trong lòng ta đối với chư vị tiền bối lo lắng rất lâu, còn tưởng rằng về sau sẽ không còn được gặp lại chư vị tiền bối. Vương Đằng mở miệng nói ra, cái bóng kiếm khách quay đầu liếc Vương Đằng một mắt, ai bảo ngươi luôn ở bên ngoài gây tai họa. Vương Đằng lập tức giải thích, ta nào có gây tai họa, rõ ràng là các phương thế lực đều khi dễ ta, khắp nơi truy sát ta, ta cố ý đuổi tới Sở Gia hòa giải, muốn cùng bọn hắn hóa giải ân oán, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hóa giải ân oán, tiếp đó liền đem nhân gia toàn bộ bảo khố đều dọn đi. Cái bóng kiếm khách một mặt kinh bỉ, Vương Đằng lập tức một mặt lúng túng, ngượng ngùng nói, cái kia bảo khố là Sở Gia đưa cho ta nhận lỗi. Lăng Tiêu Đại Đế xử ở một bên, mím chặt môi, nghe được Vương Đằng không có tiết tháo chút nào lời nói, sắc mặt đen như mực. Cái bóng kiếm khách cùng với những cái khác những cái kia cái bóng sinh linh, cũng đều nhao nhao một mặt vẻ kinh bỉ. Vương Đằng vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác, không nói cái này. Ánh mắt của hắn rơi xuống cái bóng kiếm khách trên thân, thần sắc cung kính mấy phần, hướng về phía cái bóng kiếm khách chắp tay cảm kích nói, lần này vẫn là phải đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ, nếu không phải tiền bối đứng ra, cũng không khả năng hoàn toàn vượt qua lần này nguy cơ. Nghe được Vương Đằng lời nói, cái bóng kiếm khách ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức lắc đầu nói, lần này ta cũng không đứng ra, ngươi không cần thiết cảm ơn ta. Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, cái kia chấn nhiếp Sở Hoàng, để cho Sở Hoàng không thể vận dụng đế đạo sức mạnh đánh với ta một trận người, không phải tiền bối sao? Vương Đằng vội vàng mở miệng nói, cái bóng kiếm khách nhìn chằm chằm Vương Đằng một mắt, nói, ta lần này cũng không từng đứng ra. Vương Đằng nghe vậy lại là sắc mặt đại biến, cái này sao có thể? Trong lòng của hắn giật mình, cái kia lần thứ hai đứng ra, chấn nhiếp Lăng Tiêu Đại Đế, lệnh Lăng Tiêu Đại Đế không thể vận dụng đế đạo sức mạnh tồn tại, không phải cái bóng kiếm khách, lại có thể là ai? Nguyên bản, hắn tưởng rằng Hói Đầu Hạc, nhưng lúc trước hắn đã hỏi thăm qua Hói Đầu Hạc, Hói Đầu Hạc khi đó đã bởi vì tinh thần tiêu hao quá độ, mê man đi, cho nên, cũng không khả năng là Hói Đầu Hạc, nhưng... Không phải Hói Đầu Hạc cùng cái bóng kiếm khách, như vậy là ai? Là ai tại Hói Đầu Hạc mê mang sau, giả mạo cái bóng kiếm khách, chấn nhiếp rồi Lăng Tiêu Đại Đế? Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía khác quái thạch bên trong thân ảnh, nhưng, nếu như là bọn hắn, cũng không có giả mạo cái bóng kiếm khách tất yếu mới đúng. Quả nhiên, khi Vương Đằng ánh mắt nhìn, những cái kia cái bóng sinh linh nhao nhao truyền thì thầm, đừng nhìn chúng ta, không phải chúng ta. Vương Đằng ánh mắt hơi hơi ngưng lại, Đông Lăng trên núi. Ngoại trừ cái bóng kiếm khách bọn người, còn có khác có thể chấn nhiếp Lăng Tiêu Đại Đế cường giả, tiền bối, ngươi biết thứ gì? Vương Đằng nhìn về phía cái bóng kiếm khách đạo, cái bóng kiếm khách lắc đầu, chỉ là ý vị thâm trường nói, có một số việc, ngươi bây giờ biết ngược lại đối với ngươi không có chỗ tốt. Nói xong, cái bóng kiếm khách liền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía chúng sinh, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, hóa thành nguyên thủy nhất hình chạm khắc, còn lại mấy cái bên kia cái bóng sinh linh cũng như thế. Nhưng mà Vương Đằng lại là ánh mắt chớp lên, cái bóng kiếm khách đến tột cùng biết chút ít cái gì, cái kia chấn nhiếp rồi Lăng Tiêu Đại Đế người, lại đến tột cùng là ai? Đông Lăng trên núi, ngoại trừ cái bóng kiếm khách bọn người, thật chẳng lẽ còn cất giấu mặt khác một tôn có thể chấn nhiếp Lăng Tiêu Đại Đế loại này cấp bậc vô thượng cường giả sao? Không chỉ là Vương Đằng trong lòng kinh nghi, Lăng Tiêu Đại Đế trong lòng đồng dạng mang theo nghi hoặc, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái bóng kiếm khách chỗ khối kia quái thạch, trong mắt tinh mang lấp lóe. Như có điều suy nghĩ, trong đầu hắn, không ngừng phải nhớ lại, tại hắn áp chế cảnh giới cùng Vương Đằng cùng cảnh giới một trận chiến phía trước, đem hắn chấn nhiếp đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia bất luận là hình dáng tướng mạo, vẫn là linh hồn khí tức, hay là sức mạnh khí tức, cũng như ra một triệt, không có chút nào khác biệt. Nếu như nói, một người khí tức, đều có biện pháp có thể thay đổi, nhưng linh hồn của một người, chính là tồn tại căn bản, linh hồn khí tức, lại là vô luận như thế nào đều làm không được phải giả. Hắn vì sao muốn giấu giếm? Lăng Tiêu Đại Đế trong lòng suy nghĩ, Chương 1438 Vạn Đạo Tề Phóng. Quả thật không phải cái bóng kiếm khách tiền bối sao? Nhìn xem cái bóng kiếm khách chỗ quái thạch, trầm ngâm một chút, Vương Đằng lắc đầu, không tiếp tục nhiều xoắn xuýt, mang theo Lăng Tiêu đại đế về tới chủ phong trong đại điện. Sở Hoàng, thân ngươi là đại đế, đối với một chút bí văn, biết được khẳng định so với tu sĩ tầm thường muốn nhiều, đối với chư đế thời đại sự tình, ngươi hiểu được có bao nhiêu? Vương Đằng mở miệng hỏi thăm liên quan tới chư đế thời đại sự tình. Lăng Tiêu đại đế nghe vậy có chút say mê nói, đó là một cái cực điểm sáng chói thời đại, chân chính hoàng kim đại thế, bách khả tranh lưu, vạn đạo tề phóng. Trong đó, lấy võ đạo nhất là hưng thịnh. Tại thời đại kia, xuất hiện một loại thần bí đạo và pháp, quá đáng cường đại, loại kia đạo và pháp xuất hiện, cải biến thiên địa hoàn cảnh, cũng sáng tạo ra chư đế thời đại, là thời đại kia huy hoàng căn bản. Nhắc đến chư đế thời đại, Lăng Tiêu đại đế ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, trong ánh mắt có từng đạo tinh mang lấp lóe. Ta thành đế sau đó, từng thăm viếng qua một chút chư đế thời đại di tích cổ, cũng đọc qua qua trong tộc một chút trân quý cổ tịch, hiểu được một chút liên quan tới chư đế thời đại cổ pháp tin tức. Truyền ngôn, chư đế thời đại chỗ hưng khởi đạo và pháp, sẽ không kém trong truyền thuyết thần giới đạo và pháp, nếu là có thể đem cái kia chư đế thời đại đạo và pháp triệt để phát dương quang đại, đem hắn triệt để hoàn thiện, thần hoang đại lục có lẽ có hướng một ngày, có thể thay thế thần giới, thậm chí áp đảo thần giới phía trên. Lăng Tiêu đại đế ánh mắt rực rỡ mà nóng bỏng, rõ ràng đối với chư đế thời đại xuất hiện loại kia hoàn toàn mới đạo và pháp, vô cùng tôn sùng. Vương Đằng nghe vậy ánh mắt ngưng lại, Lăng Tiêu đại đế nói những thứ này, cùng hắn trước đây phỏng đoán cơ hồ hoàn toàn ăn khớp, chư đế thời đại đạo và pháp, quả thật có như thế cường đại sao, còn không hoàn thiện, bất quá một góc của băng sơn, vậy mà cũng cường đại đến nước này. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, đối với chư đế thời đại cái chủng loại kia đạo và pháp, đồng dạng có nồng nặc hứng thú. Hắn mặc dù tuổi còn thấp, nhưng mà dung hợp có hay không thiên ma chủ ký ức, nắm giữ vô thiên ma chủ kiến thức, trước đây tại thượng cổ sở gia bảo khố vạn cổ bảo tháp bên trong, thông qua những cái kia chư đế thời đại còn để lại trân bảo, tiếp xúc đến một chút tan tành cổ chi quy tắc trật tự mảnh vụn, từ những mảnh vụn kia bên trong, hắn cũng đã cảm thấy loại kia đạo và pháp to lớn, từng cùng trong trí nhớ thần giới đạo và pháp sở đối so, cuối cùng ra kết luận, cái kia chư đế thời đại đạo và pháp, nếu là hoàn thiện mà nói, rất có thể sẽ không kém thần giới đạo và pháp, thậm chí có thể sẽ càng mạnh hơn. Chỉ là, đáng tiếc là, chư đế thời đại chưa đem loại này hoàn toàn mới vô cùng cường đại đạo và pháp sinh sôi tới đỉnh phong, còn tại trong tả lót lúc, chư đế thời đại cũng đã mai táng ở trong vẫn thần chi địa, chưởng khống loại kia đạo và pháp cường giả đỉnh cao, toàn bộ lâm vào trong vẫn thần chi địa, còn sót lại những cái kia trên thần hoang đại lục tu sĩ, tu vi tương đối nông cạn, còn căn bản không có lĩnh hội tu luyện loại kia đạo pháp tư cách, hay là nói, lĩnh hội đến không đủ khắc sâu, mặc dù có số ít một chút cường giả, cũng không chôn vùi tại vẫn thần chi địa, nhưng mà số ít mấy cường giả, cũng rất khó đem loại này rườm ra đến cực điểm đạo và pháp sinh sôi tiếp, phải biết, một loại hoàn toàn mới đạo và pháp, ý nghĩa quá trọng đại, muốn đẩy đi xuống đi, triệt để phát dương quang đại, tuyệt không phải mấy người có thể làm nhận được, cần một thời đại tất cả mọi người cố gắng. Cho nên, chư đế thời đại tất cả cường giả đứng đầu cùng với thiên tài, bị mai táng tại vẫn thần chi địa, khiến cho loại này đạo và pháp, cũng tại đương thời cơ hồ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chút rải rác đoạn ngắn, bị một chút thượng cổ thế lực nắm giữ. Trên thực tế, ngoại trừ chúng ta thượng cổ thế lực, còn có một cái chỗ, tồn tại tương đối hoàn chỉnh một chút cổ chi quy tắc trật tự đoạn ngắn. Lăng Tiêu đại đế mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy ánh mắt khẽ động, ngươi nói là đế lộ. Lăng Tiêu đại đế gật đầu, không tệ, chính là đế lộ. Trước kia chư đế thời đại sau đó, đế lộ đã từng xuất hiện rung chuyển, không thiếu cổ lão thế lực không hiểu hủy diệt, tiêu thất, đối với cổ pháp truyền thừa cũng có ảnh hưởng, bất quá so ra mà nói, nơi đó lưu lại cổ pháp mảnh vụn, tương đối hoàn chỉnh, một chút cổ trong di tích, đều có liên quan tới loại này cổ pháp ghi chép cùng truyền thừa. Cái này cũng là vì cái gì, mỗi một thế đế lộ mở ra, đều sẽ có vô số thiên tài, tràn vào đế lộ tranh phong tranh giành. Ngoại trừ ma luyện tự thân, kiểm chứng tự thân vô địch đạo bên ngoài. Nguyên nhân căn bản nhất, chính là vì trên đế lộ rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Trong đó trọng yếu nhất cơ duyên tạo hóa, trọng yếu nhất chính là cổ chi quy tắc trật tự mảnh vụn, nếu có được đến một đạo tương đối hoàn thiện cổ chi quy tắc trật tự mảnh vụn, tiến hành dung hợp nắm giữ, tu luyện tới tự thân đại đạo bên trong, có thể lớn đường công tăng lên tự thân tiềm lực, cùng với thực lực. Lăng Tiêu đại đế biết gì nói nấy, tại trước mặt Vương Đằng, sớm đã không có nửa điểm đại đế giá đỡ. Vương Đằng nghe vậy thần sắc khẽ nhúc nhích, nói như vậy, ta cũng nên đi đế lộ đi tới một lần. Lăng Tiêu đại đế trầm ngâm nói, công tử thiên tư tiềm lực vô song, chính là ta bình sinh ít thấy, nếu là công tử có thể nắm giữ một đoạn cổ chi quy tắc trật tự, dung nhập trong đại đạo, nhất định có thể để cho công tử như hổ thêm cánh. Bất quá, cũng không phải nhất định phải đi đế lộ thu hoạch loại này cổ chi quy tắc trật tự. Ân. Vương Đằng kinh ngạc, Lăng Tiêu đại đế nói, bên trong vẫn thần chi địa, có chư đế thời đại tu sĩ qua lại, chư đế đều có tâm tiếp dẫn bọn hắn quay về. Hơn nữa bây giờ, bọn hắn đã tìm được trong giải quyết vẫn thần chi địa những ngăn cản bọn hắn kia tiến vào thần bí sương mù biện pháp, tin tưởng sau đó không lâu, bọn hắn thì sẽ chính thức hôm nay vẫn thần chi địa, thi triển thần thông, tiếp dẫn trong vẫn thần chi địa những cái kia chư đế thời đại cường giả quay về. Một khi bọn hắn thành công, như vậy chư đế thời đại đạo và pháp, có lẽ sẽ tại một thế này triệt để tái hiện. Chư đế thời đại cường giả, cùng cường giả đương thời, dù là cảnh giới ngang hàng, thực lực lại là khác nhau một trời một vực, công tử trước đây từng tiến vào vẫn thần chi địa, hẳn là cũng tao ngộ qua chư đế thời đại tu sĩ, không biết công tử phải chăng cùng bọn hắn giao thủ qua. Lăng Tiêu đại đế nhìn về phía Vương Đằng đạo, Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, ban đầu ở vẫn thần chi địa, hắn tận mắt nhìn đến chư đế thời đại những sinh linh kia, từ trong vẫn thần chi địa dâng lên thần tinh trong vực sâu xông ra, còn từng chịu đựng bọn hắn truy sát. Lúc đó hắn cũng đã cảm thấy những sinh linh kia thực lực, so với hắn từng gặp trên thần hoang đại lục bất kỳ một cái nào cùng cảnh giới tu sĩ, đều muốn mạnh mẽ nhiều lắm, nhất là những cái kia chuẩn đế cường giả, càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta cũng không cùng bọn hắn chính diện giao thủ qua, thế nhưng là đụng phải bọn hắn truy sát, cảm thấy thực lực của bọn hắn, đích xác mạnh hơn nhiều đương thời cùng cảnh giới tu sĩ. Vương Đằng gật đầu nói, như cảnh giới phía dưới, công tử là có phải có chiến thắng bọn hắn chắc chắn. Lăng Tiêu đại đế mở miệng hỏi, Vương Đằng lông mày nhíu lại, do dự một chút, lập tức ánh mắt hừng hực nói, bọn họ đích xác rất mạnh, nhưng cùng với cảnh giới phía dưới, ta có thế quét ngang vô địch. Lăng Tiêu đại đế nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, vội ho một tiếng nói, ta biết công tử rất mạnh, cũng biết công tử nắm giữ niềm tin vô địch, bất quá chúng ta bây giờ thật lòng mà nói. Ta nói đích thật là lời nói thật a. Chỉ ta gặp phải những cái kia chư đế thời đại sinh linh, mặc dù sức mạnh cấp độ đích xác rất mạnh, nhưng nếu là cảnh giới ngang hàng, ta có chiến thắng chắc chắn. Vương Đằng kỳ quái nhìn Lăng Tiêu đại đế một mắt, mở miệng nói ra, chương 1439 trong lòng mong mỏi. Gặp Vương Đằng vẻ mặt thành thật, Lăng Tiêu đại đế không khỏi khóe miệng giật một cái, lập tức lắc đầu, nói, như vậy xem ra, công tử trước đây tại trong vẫn thần chi địa, hẳn là cũng không gặp phải chư đế thời đại chân chính thiên kiêu. Hắn thần sắc nghiêm túc nói, càng là thiên phú cao người, đối với cổ pháp lĩnh ngộ cùng chưởng khống, liền càng là toàn diện, có khả năng phát huy ra được uy lực, càng thêm kinh khủng. Ta Sở gia trong cổ tịch, từng có ghi chép, chư đế thời đại thiên kiêu, nhân vật cấp độ thánh tử, đại thánh cảnh giới, nắm trong tay sức mạnh cấp độ, chuyển đổi đến kiếp này, có lẽ có thể chịu được chuẩn đế. Lăng Tiêu đại đế mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy ánh mắt lập tức động lại, trong đầu ý niệm lấp lóe, nếu như cái kia chư đế thời đại cổ pháp, thật sự có thể so sánh với thần giới đạo và pháp, thậm chí so thần giới đạo và pháp còn muốn cao hơn một bậc mà nói, có lẽ cũng không phải là không có khả năng này, cấp độ thánh tử thiên tài, luận thiên phú, tuyệt đối không kém, nhất là đặt ở chư đế thời đại vị thiên tài kia như Hằng Hà Sa Số niên đại, cái thời đại kia thánh tử thánh nữ. Tuyệt đối không phải bây giờ những cái kia thánh tử thánh nữ có thể so sánh, bởi vì, thời đại kia thiên tài lớp lớp, cạnh tranh tự nhiên cũng càng lớn, có thế tại như thế cạnh tranh kịch liệt phía dưới, trở thành thánh tử thánh nữ, thủ đoạn tuyệt không phải bình thường, nhân vật như vậy, tăng thêm chư đế thời đại cái kia cường đại cổ pháp, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, hắn đã nghĩ tới chính mình trước đây tại Vẫn Thần Chi Địa gặp những cái kia chư đế thời đại tu sĩ truy sát. Những người kia phải xác thực cũng không phải là đứng đầu nhất những tu sĩ kia, nhưng mà dù cho như thế, sức mạnh cũng cực kỳ cường hoành. Ý của ngươi là, ta thực lực bây giờ mặc dù mạnh, nội tình mặc dù thâm hậu, nhưng nếu là chư đế thời đại thật sự tái hiện, đối đầu chư đế thời đại thánh tử thánh nữ cấp bậc tồn tại, ta chưa chắc là đối thủ. Vương Đằng nhìn xem Lăng Tiêu đại đế đạo, Công tử thiên phú cùng tiềm lực, tuyệt đối sẽ không kém chư đế thời đại những thiên tài kia, chưa trưởng khống cổ pháp, liền có như thế thực lực cường đại. Nhưng nếu là thật sự đối đầu chư đế thời đại thánh tử cấp bậc thiên kiêu, cùng cảnh giới phía dưới, công tử đích xác chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt, trừ phi, công tử cũng có thể trưởng khống cổ pháp. Lăng Tiêu đại đế mở miệng nói ra, ta Sở gia vạn cổ bảo tháp bên trong, cất giữ có rất nhiều chư đế thời đại cổ bảo, phía trên bao nhiêu lưu lại một chút chư đế thời đại cổ pháp mảnh vụn, mặc dù những mảnh vỡ này cực không hoàn chỉnh, nhưng mà lấy công tử thiên phú cùng ngộ tính, chắc hẳn có thể từ trong tìm hiểu ra một ít gì, ít nhất đối với cổ pháp, có thể có một chút sâu hơn hiểu rõ. Vương Đằng gật đầu một cái, Lăng Tiêu đại đế hơi hơi do dự, tiếp tục mở miệng nói, nếu là chư đế thật sự thành công tiếp dẫn trở về chư đế thời đại rất nhiều cường giả, lệnh chư đế thời đại tái hiện tại thế, đến lúc đó, thần hoang đại lục tất nhiên sẽ có đại rung chuyển, mà công tử bây giờ, cùng đông hoang rất nhiều thế lực, đều có mối thù không nhỏ, một khi các phương thế lực chư đế thời đại cường giả quay về, chúng ta Đông Lăng Sơn, chỉ sợ cũng sẽ có phiền phức buông xuống. Công tử, chúng ta có nên ngăn cản hay không bọn hắn tiếp dẫn chư đế thời đại cường giả? Lăng Tiêu đại đế mở miệng nói ra, nguyên bản hắn tự nhiên là hy vọng chư đế thời đại có thể một lần nữa hàn lâm tại thế, đối với chư đế thời đại cổ pháp vô cùng khát vọng, nhưng là bây giờ, trở thành Vương Đằng tùy tùng, hắn không thể không vì Vương Đằng cân nhắc, mà làm Vương Đằng cân nhắc, đồng thời cũng là vì chính hắn cân nhắc, bằng không nếu là chư đế thời đại vô số cường giả thật sự quay về, đến lúc đó giết tới Đông Lăng Sơn, bọn hắn đều đem phiền phức thân trên, ngăn cản, vì sao muốn ngăn cản? Vương Đằng nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, lắc đầu, ngươi không phải nói, chỉ có chư đế thời đại cường giả, mới nắm giữ lấy loại kia cường đại mà huyền diệu, tương đối hoàn chỉnh cổ pháp sao? Loại kia cổ pháp, có lẽ sẽ không kém thần giới đạo và pháp, nếu là có thể chân chính đem hắn hoàn thiện, thậm chí có khả năng siêu việt thần giới đạo và pháp, loại này chí cao vô thượng đạo và pháp, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nắm giữ sao? Lăng Tiêu đại đế mắt sáng lên, thế nhưng là, nếu chư đế thời đại thật sự tái hiện, cổ đế quay về, đem uy hiếp được chúng ta Đông Lăng Sơn tồn tại. Cổ chi đại đế nắm giữ cổ pháp, càng thêm hoàn thiện, mặc dù chúng ta Đông Lăng Sơn có chư vị tiền bối tọa trấn, nhưng cổ chi đại đế thực lực, chân chính vang dội cổ kim, căn bản không phải chúng ta đương thời đại đế có thể so sánh, công tử sau lưng chư vị tiền bối, cũng chưa chắc chống đỡ được bọn hắn công phạt. Lăng Tiêu đại đế nói ra lo âu trong lòng. Chư đế thời đại thiên kiêu tuyệt thế vô song, chư đế thời đại đế cảnh cường giả, càng là uy chấn vạn cổ, dù cho khoảng cách chư đế thời đại đã qua mấy trăm vạn năm, nhưng mà chư đế thời đại đủ loại truyền thuyết thần thoại, đến bây giờ vẫn như cũ có chỗ lưu truyền. Cái thời đại kia đại đế, bị đương thời xưng là cổ chi đại đế, cùng đương thời đại đế căn bản không phải một cái lượng cấp, cho nên, mặc dù hắn biết Đông Lăng trên núi có cái bóng kiếm khách bọn người tọa trấn, nhưng mà hắn vẫn như cũ có chút bất an. Không xác định cái bóng kiếm khách bọn người, có thể hay không chống đỡ được chư đế thời đại cổ chi đại đế, hiểu được Lăng Tiêu đại đế lo lắng, Vương Đằng lắc đầu, quét Lăng Tiêu đại đế một cái nói, bây giờ chư đế liên thủ, vì tiếp dẫn chư đế thời đại cường giả quay về làm chuẩn bị, cho dù chúng ta thật đi ngăn cản, lấy thực lực của ngươi, có thể ngăn cản chư đế sao? Lăng Tiêu đại đế nghe vậy lập tức lúng túng nói, bằng sức một mình ta, tự nhiên không có khả năng ngăn cản được chư vị đại đế liên thủ. Bất quá, chúng ta Đông Lăng Sơn không phải còn có chư vị tiền bối sao? Lăng Tiêu đại đế cẩn thận thử dò xét nói, Vương Đằng liếc mắt, thì ra gia hỏa này là tại đánh cái bóng kiếm khách đám người chủ ý, muốn mượn cái bóng kiếm khách đám người sức mạnh, đi ngăn cản chư đế thời đại cường giả, lấy công tử sau lưng chư vị cường giả thực lực, nếu là bọn họ nguyện ý ra tay, nhất định có thể trấn áp lại chư đế. Lăng Tiêu đại đế mở miệng nói ra, Vương Đằng miệt hắn một mắt, nói, cái này tính toán ngươi liền đánh nhầm, ngươi xem bọn hắn giống như là sẽ quản nhàn sự người sao. Vương Đằng chửi bậy một câu, liền lần này Lăng Tiêu đại đế truy sát tới cửa tới, bọn gia hỏa này đều từng cái giả chết ngủ say, để cho bọn hắn đi vẫn thần chi địa trấn áp chư đế, căn bản chính là thiên phương dạ đàm, chư đế thời đại nếu thật đến, chưa chắc sẽ là chuyện xấu, loại kia hoàn toàn mới đạo và pháp, ta cũng trong lòng mong mỏi. Đại thế không thể ngăn cản, chỉ có thuận theo đại thế, mới có thể thừa thế xông lên, chúng ta không nên đi ngăn chặn đại thế đến, mà hẳn là trở thành đại thế bên trong đạo thứ nhất cao phong. Vương Đằng đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía nơi xa bát ngát bầu trời, con mắt ở trong có tinh mang lưu động, Mơ hồ trong đó, trên người hắn phản phất hiện lên một đạo người mặc đế bào, vi lâm bát phương đế giả hư ảnh, lại có từng đạo vô hình đế giả uy nghiêm như ẩn như hiện. Lăng Tiêu đại đế thấy thế lập tức con ngươi ngưng lại, trong lòng động dung, càng cảm thấy thiếu niên trước mắt bất phàm. Cuối cùng, hắn thở sâu, hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, công tử khí thôn Sơn Hà, khí phách vô song, sở hoàng hổ thẹn, tu đạo mấy chục năm, lại không kịp công tử lòng có mãnh hổ, nguyện theo công tử cùng nghênh đón đại thế. Chương 1440 thu phục đạo không dấu vết. Vương Đằng cũng không lo lắng chư đế thời đại tái hiện tại thế, sẽ uy hiếp được Đông Lăng Sơn tồn vong, lấy hắn đối với cái bóng kiếm khách đám người hiểu rõ. Mặc dù sẽ không chủ động đi vẫn thần chi địa ngăn cản chư đế tiếp dẫn chư đế thời đại cường giả quay về, nhưng nếu là cuối cùng thực sự có người đánh lên Đông Lăng Sơn, bọn hắn hẳn là cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lần này đối phương sở dĩ tập thể giả chết, tại Vương Đằng nghĩ đến, nguyên nhân chủ yếu nhất đại khái vẫn là vì ma luyện hắn, không hy vọng hắn đối với quá mức ỷ lại. Đi qua những thời giờ này ở chung, hắn có thể cảm thấy, cái bóng kiếm khách bọn người đối với hắn cũng không có ác ý. Thật sự đem hắn trở thành nhà mình vãn bối đồng dạng, không tiếp tục cùng Lăng Tiêu đại đế thảo luận trong vẫn thần chi địa, chư đế chuẩn bị tiếp dẫn chư đế thời đại sinh linh quay về sự tình, Vương Đằng đang định bế quan, đem lần này bên ngoài lấy được rất nhiều thu hoạch, chuyển hóa thành thực lực bản thân thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lật tay ở giữa, mấy thân ảnh bị Vương Đằng ném đi ra, chính là trước đây bị hắn trấn áp thiên toàn thánh địa tuyết tàng thiên tài đạo không dấu vết, cùng với thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ tề gia hai tên chuẩn đế đỉnh phong cường giả. Cái này hai tên chuẩn đế đỉnh phong cường giả chính là ban đầu ở vẫn thần chi địa, bởi vì vẫn thần chi địa thần bí quy tắc áp chế, không cách nào vận dụng tu vi chi lực thời điểm, bị Vương Đằng trấn áp lại. Vương Đằng, ngươi đem chúng ta trấn áp lâu như vậy, đến tột cùng muốn thế nào? Thượng cổ tề gia tên kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả hướng về phía Vương Đằng phẫn nộ quát. Thiên toàn thánh địa tên kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả cũng sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Đằng, bị Vương Đằng trấn áp tại trong tiên lục đỉnh trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực đang nghĩ biện pháp xung kích phong ấn trên người, nhưng lại phát hiện Vương Đằng bố trí những thứ này phong ấn, thực sự quá mạnh mẽ, hơn nữa đối bọn hắn tới nói, thực sự quá lạ lẫm, căn bản vốn không giống như là một giới này tồn tại phong ấn chi pháp, để cho bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, dưới tình huống sức mạnh bị phong ấn. Muốn phá giải, không có đầu mối, ha ha, hai vị không muốn tức giận, ta trong khoảng thời gian này công việc bề bộn, vẫn không có thời gian xử trí các ngươi, xin đừng trách móc. Đối với hai người gầm thét, Vương Đằng không hề để tâm, chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói hiện tại thế nào, đặt tại trước mặt các ngươi, có hai con đường. Thần phục ta, gia nhập vào ta Đông Lăng Sơn, hay là chết. Các ngươi dự định tuyển cái nào một đầu? Vương Đằng tùy ý nói, ngữ khí bình thản, tự hồ mặc kệ bọn hắn lựa chọn cái nào một con đường, đều căn bản vốn không để ý. Hừ, ta chính là thượng cổ tề gia người, chuẩn đế đỉnh phong tu vi, chỉ bằng ngươi một con kiến hôi thứ đồ thông thường, cũng xứng để cho ta thần phục ngươi cùng đuổi theo. Thượng cổ tề gia tên kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả giễu cợt, a, chuẩn đế đỉnh phong tu vi, rất đáng gờm sao? Vương Đằng cười nhạo một tiếng, ngươi lại xem đây là ai? Nói xong, hắn một ngón tay Lăng Tiêu đại đế, thượng cổ tề gia tên này chuẩn đế đỉnh phong cường giả, cùng với thiên toàn thánh địa tên kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả cùng đạo không giấu vết nhau nhau ghé mắt nhìn lại, thì thấy Lăng Tiêu đại đế an tĩnh đứng tại Vương Đằng sau lưng, Lăng Tiêu đại đế. Trong nháy mắt, đám người con ngươi co rụt lại, nhịn không được lên tiếng kinh hô, đồng thời, trong lòng bọn họ kinh nghi, Lăng Tiêu đại đế làm sao lại cùng Vương Đằng cùng một chỗ, hơn nữa. Vương Đằng cũng dám dạng này chỉ điểm Lăng Tiêu đại đế, tư thái như vậy, quả thực là đối với đại đế đại bất kính, nhưng mà Lăng Tiêu đại đế đối với cái này, vậy mà không có chút nào tức giận. Bây giờ, Lăng Tiêu đại đế nhàn nhạt liếc qua tên kia thượng cổ tề gia chuẩn đế đỉnh phong, một tia đế uy liền ép tới đối phương không thở nổi, lạnh rên một tiếng nói, chỉ là chuẩn đế đỉnh phong, cũng dám đối với công tử bất kính, đã ngươi không muốn thần phục, vậy liền lên đường tốt. Tiếng nói rơi xuống, gặp Vương Đằng đối với cái này cũng không biểu thị, Lăng Tiêu đại đế cong ngón búng ra, một vệt thần quang lập tức hướng về tên kia thượng cổ tề gia chuẩn đế đỉnh phong cường giả mi tâm bắn nhanh mà đi, người kia lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi không thôi, còn không có phản ứng lại Lăng Tiêu đại đế làm sao lại đối với Vương Đằng lấy công tử xứng, liền bị Lăng Tiêu đại đế cong ngón tay bắn ra thần quang xuyên thủng mi tâm tiên đài, tại chỗ bị trấn sát nguyên thần, Thiên Toàn Thánh Địa tên kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả, cùng với đạo không dấu vết cũng đều nhao nhao con ngươi co rụt lại, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cả người đều ngẩn ở tại chỗ, nhìn xem Lăng Tiêu Đại Đế cùng Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin, trong lòng, càng là nhấc lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, bọn hắn nghe được cái gì, Lăng Tiêu Đại Đế, vậy mà xưng hô Vương Đằng công tử, giống như hắn tùy tùng đồng dạng, cung cung kính kính, đây vẫn là bọn hắn trong ấn tượng, không ai bì nổi, uy nghiêm vô song, từng nói ra đế giả không thể nhục Lăng Tiêu Đại Đế sao, đồng thời, nhìn thấy Lăng Tiêu Đại Đế trong nháy mắt liền giết thượng cổ tề gia tên kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả, đạo không dấu vết cùng Thiên Toàn Thánh Địa tên kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả, trong lòng nhao nhao rung lên, Vương Đằng cười tủm tỉm nhìn về phía đạo không dấu vết cùng Thiên Toàn Thánh Địa tên kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả, nói, thượng cổ tề gia vị này lựa chọn tử lộ, hai người các ngươi, lại dự định làm thế nào lựa chọn? Ngươi cùng Lăng Tiêu Đại Đế, đến tột cùng là quan hệ thế nào? Hai người nhao nhao thở sâu, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, dù cho có chỗ ngờ tới, vẫn như cũ nhịn không được mở miệng hỏi thăm, trong lòng các ngươi, không phải đã có đáp án sao? Vương Đằng cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay đạo, nghe được Vương Đằng lời nói, hai người đều sắc mặt biến đổi, rung động trong lòng không cách nào ngôn ngữ mà hình dung được, quay đầu gặp Lăng Tiêu Đại Đế thần tình lạnh nhạt, không chút nào phủ nhận, nhịn không được lẩm bẩm nói, không có khả năng, làm sao có thể? Lăng Tiêu Đại Đế là cao quý đại đế cường giả, quân lâm thiên hạ, làm sao lại đuổi theo ngươi? Lăng Tiêu Đại Đế nhíu mày nhìn hai người một mắt, không giận mà uy, để cho hai người nhịn không được một cái lảo đảo, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Sau đó, hai người ánh mắt lấp lóe, nhìn xem bên cạnh thượng cổ tề gia tên kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả thi thể, cuối cùng vẫn là không cam lòng liền như vậy vẫn lạc, cuối cùng thở sâu, nhao nhao hướng về phía Vương Đằng quỳ xuống lạy, đạo không dấu vết. Ngụy Vô Thừa, nguyện thề chết cũng đi theo công tử tả hữu. Lập tức, hai người đều chủ động bước ra một giọt chính mình hồn huyết, giao cho Vương Đằng, để bày tỏ trung thành. Nguyên bản, cho dù là chịu đến Vương Đằng tử vong uy hiếp, bọn hắn cũng chưa chắc thả xuống được giá đỡ cùng mặt mũi, theo đuổi theo Vương Đằng. Nhưng bây giờ, ngay cả đại đế cấp bậc tồn tại, đều buông xuống tư thái, đuổi theo tại Vương Đằng. Bọn hắn còn có cái gì không bỏ xuống được? A, hảo. Về sau các ngươi chính là ta người của thần minh. Gặp hai người thần phục, Vương Đằng trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười. Ngụy Vô Thừa chính là chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao tu vi, sự gia nhập của hắn, không thể nghi ngờ lớn mạnh thần minh thực lực, tăng lên thần minh nội tình, đến nỗi đạo không dấu vết, nhưng là Thiên Toàn Thánh Địa bồi dưỡng nhiều năm đạo tử, thiên phú cùng tư chất cực cao, mặc dù tu vi chỉ có chí thánh đỉnh phong, nhưng là trong truyền thuyết hỗn độn Siri thể chất, hỗn độn đạo thể. Tiềm lực vô tận, loại này hỗn độn đạo thể, một khi trưởng thành, đó đúng là vô cùng kinh khủng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.